Thiên Thần Học Viện 21 chương 188 triệt để trở mặt. Ngay tại Bá Vương Hoa một bàn tay đánh cho tàn phế lão cẩu đầu nhân thời điểm, Thích Thiên Đế chính đang cùng mình những người theo đuổi vây tại một chỗ ăn uống. Bọn họ những ngày này cũng đều là cực kỳ vất vả, không phải chiến đấu liền là sản xuất. Vì tích xúc càng đánh nữa hơn tranh tư nguyên, bọn họ đều cơ hồ không rảnh rỗi thời gian nghỉ ngơi. Mà bây giờ Bá Vương Hoa chủ động cầu hòa, Thích Thiên Đế bọn họ liền thấy hòa bình hy vọng. Mặc dù không có tùy tiện buông xuống cảnh giác, nhưng là dày đặc sản xuất nhiệm vụ vẫn là thư giãn một điểm. Thích Thiên Đế cũng không tiện mỗi ngày để người ta bận rộn bận rộn, cho nên liền thừa cơ hội này đem tất cả triệu tập lại, dùng thượng đẳng nhất mỹ thực chiêu đãi mọi người, cũng coi là một loại khen thưởng. Thích Thiên Đế dù sao cũng là khi 100.000 năm tinh tế hoàng đế người, đang hưởng thụ này là không thể bắt bẻ, tuyệt đối đều là tối cao cấp. Tối cao cấp. Vì muốn tốt cho tốt chiêu đãi bộ hạ mình, Thích Thiên Đế cũng không thèm đếm xỉa, từ chiến lợi phẩm bên trong tuyển ra tốt nhất đám kia thực vật. Đồng thời sách một ngày trước liền để hơn 100 người đầu bếp đoàn đội để chuẩn bị, yêu cầu bọn họ xuất ra tốt nhất trạng thái, làm ra lớn nhất thích ăn ngon. Thế là cái này không đến 10 người lãnh đạo hạt tâm ngồi vây chung một chỗ về sau, liền bắt đầu hưởng thụ 100 người đầu bếp đoàn đội chăm chú chế tác. Tất cả mọi người ăn gì thường hài lòng, thậm chí liền liền tam đại thần cấp tùy tùng Nhã Tư Liên, A-la-din cùng Thanh Đồng Long cũng ăn được khen không dứt miệng. Khác xem người ta là luyện kim khôi lỗi hoặc là kim loại vấn đề, đến bán thần điên phong sinh mệnh tầng lần về sau, thân thể đều có không bình thường thần kỳ biến hóa, hoàn toàn có thể cùng người bình thường một dạng ăn uống hưởng thụ. Cho dù là Nhã Tư Liên cái này kim loại khôi lỗi cũng giống như vậy. Mà mọi người ở đây lần nữa vì chúc mừng thắng lợi cạn ly thời điểm, Thích Thiên Đế lại đột nhiên biến sắc, sắc mặt tái nhợt đem chén rượu để lên bàn, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn lửa giận. Làm một cách nhu cầu tín ngưỡng quyền thiên sứ, Thích Thiên Đế thành lập tinh thần lực tín ngưỡng internet phi thường khủng bố. Chỉ cần là hắn bộ hạ đều muốn gia nhập cách này tín ngưỡng internet bên trong. Từ đó về sau, bộ hạ liền cùng hắn có trực tiếp liên hệ. Trừ phi là ngăn cách tại khác biệt thế giới, Thích Thiên Đế mới có thể tạm thời cùng bộ hạ mất đi liên lạc. Cho nên tại lão cẩu đầu nhân bị đánh ngất xỉu trong nháy mắt, một mực chú ý lão cẩu đầu nhân Thích Thiên Đế liền lập tức cảm ứng được. Hôn mê lão cẩu đầu nhân cơ hồ cắt ra tín ngưỡng internet liên hệ, nhưng hắn hôn mê trước đó vẫn là đem nhìn thấy sự tình truyền lại đến tín dương trên internet. Nhìn thấy chính mình sử giả bị Bá Vương Hoa một bàn tay đập đến gần chết, cái này tự nhiên là nhượng Thích Thiên Đế lửa giận bốc lên. Những người khác nhìn thấy loại tình huống này, lập tức liền biết xảy ra chuyện, nhao nhao đặt chén rượu xuống, biểu lộ nghiêm túc nhìn qua Thích Thiên Đế. Đạn Mạc Cơ quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì, chấm có phải hay không chuyển sinh một lần liền biến thành ngu ngốc? Thích Thiên Đế bỗng nhiên như có điều suy nghĩ hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Đạn Mạc Cơ không hiểu hỏi. Bởi vì chấm bị một tiểu nha đầu cho đùa nghịch, Thích Thiên Đế có chút nổi nóng nói ra. Đó là một cái so sánh ngu xuẩn chết tiểu nha đầu, chấm vậy mà nàng khi. Cái này tính là cái gì sự tình a ca? Ngươi nói là Bá Vương Hoa sao? Long Pháo Cơ hiếu kỳ truy vấn. Ta không cảm thấy lấy nàng ít có thể lừa ngươi nha. Có thể trên thực tế, nàng cũng là thành công lừa gạt chấm. Thích Thiên Đế nhất mặt khó chịu nói ra. Ngay tại vừa rồi, Bá Vương Hoa đem chấm xử giả vị kia đáng thương lão cẩu đầu nhân một bàn tay đập thành gần chết. U, V, Quy, Quy, Mơ, người chung quanh nhất thời giật nảy cả mình, lập tức liền giận tím mặt. Cái này đáng chết hỗn đàn, rõ ràng là nàng đang cầu xin hòa, bây giờ lại giết chúng ta xử giả, đây không phải đang đùa chúng ta sao? Long Pháo Cơ nổi giận mắng. Không thể cứ như vậy tính toán, nhất định phải vì đầu kia trung thành lão cẩu báo thù. Đạn Mạc Cơ cũng thở phì phì nói ra. Mà Nhã Tư Liên làm theo cau mày nói ra, ta luôn cảm thấy vấn đề này có chút là lạ. A Bá Vương Hoa đến cùng là tại sao phải lừa gạt chúng ta đâu? Trì hoãn thời gian không có ý nghĩa gì. Vì giết cái lão cẩu đầu nhân sử giả xuất khí vậy cũng quá ngạc nhiên. Ta không cảm thấy Bá Vương Hoa hội làm một cái lão cẩu đầu nhân mà hy sinh chính mình danh dự. Chấm cũng cảm thấy kỳ quái. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Kỳ thực trước lúc này, đối phương thật là rất có thành ý cùng lão cẩu đầu nhân tại đàm phán. Ta hoàn toàn nhìn không ra đối phương có trì hoãn thời gian ý đồ. Ngược lại đều nhìn ra đối phương rất có thành ý. Muốn vội vàng kết thúc trận chiến tranh này. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Ngay tại vừa rồi, Bá Vương Hoa đột nhiên xông vào đàm phán hội trường. Sau đó trực tiếp liền một bàn tay đập choáng lão cẩu đầu nhân. Có lẽ đối phương thật chính là vì trì hoãn thời gian. A Đạn Mạc Cơ bỗng nhiên nói ra. Có lẽ bọn họ là muốn tại mấy ngày nay tìm viện quân. Tìm được về sau liền tự nhiên không cần đến cùng bọn hắn nghỉ hòa. Á có viện quân là khẳng định. Nếu không lời nói, chỉ bằng cái kia nha đầu chết tiệt kia, nhưng không có lá gan cùng lão tử trở mặt. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh một tiếng, phân tích nói, nhưng vấn đề là, lần này đàm phán tổng cộng cũng sẽ trở ngại 2-3 ngày thời gian. Cái này chút thời gian đối với nàng mà nói, trì hoãn không trì hoãn có khác nhau sao? Đúng a, coi như nàng không trì hoãn thời gian, không cũng giống vậy có thể tìm được viện quân. Nhã Tư Liên nói ra, liền cách này 2-3 ngày thời gian, đối chỉnh thể đại cục tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Có cùng không có đều như thế chấm giống như có chút minh bạch. Thích Thiên Đế bỗng nhiên nói ra, có lẽ Bá Vương Hoa mở đầu là muốn cùng chúng ta nghỉ hòa, nhưng là ngay tại nghỉ hòa quá trình bên trong, lại đột nhiên có một cái cường đại viện quân tìm tới cửa. Sau đó Bá Vương Hoa liền đột nhiên đổi ý, cho nên mới sẽ qua đánh phế lão cẩu đầu nhân. Đây cũng là nàng đối viện quân tỏ thái độ dạng này liền nói thông được. Đạn Mạc Cơ sau đó liền kỳ quái hỏi. Thế nhưng là này thần bí viện quân là ai? Không phải là Bá Vương Hoa cái nào đó người theo đuổi? Hừ, Thích Thiên Đế trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Nói ra, Bá Vương Hoa nữ nhân kia, thô tục mà lại ngốc nghích. Sau lưng gia tộc thế lực cũng không tính quá mạnh. Trừ khuôn mặt chứng, còn có chuyện gì phàm là có năng lực cùng ta đối nghịch người, cơ đều rất không có khả năng để ý nàng. Cho nên, sau lưng nàng viện quân chỉ sợ không phải vì nàng mà đến, mà là nhằm vào lấy chấm đến. Ngươi nói là? Đạn Mạc Cơ một mặt ngạc nhiên nói. Ngươi này một đám nhạc phụ đại nhân, trừ này một đám vương bát đản bên ngoài, chấm nghĩ không ra còn có ai có thể ở thời điểm này ra sức trợ giúp Bá Vương Hoa. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Phải biết, Bá Vương Hoa tình cảnh có thể là phi thường không ổn, nhất là thiếu lương, muốn phải nuôi sống 100 vạn thú nhân, 100 ngàn lang kỵ, cần lượng lớn lương thực. Trừ chấm những nhạc phụ đại nhân đó nhóm, ai có thể thay nàng giải quyết lớn như vậy nan đề? Ai nha? Đạn Mạc Cơ lập tức lo lắng nói ra. Này nhưng làm sao bây giờ? Nếu để cho Bá Vương Hoa thủ hạ nhân mã ăn no, nàng liền có thể bốn phía đuổi theo chúng ta. Chuyện kia coi như không dễ làm, liền xem như có lương thực, dưới đất thành loại này không có đường địa phương làm sao vận chuyển? Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Chẳng lẽ lại ta những cha vợ đó nhóm còn dám công nhiên cho nàng một món lớn luyện kim xe ngựa? Đây không đến mức. Dù sao thiên thần học viện quy củ ở chỗ này, không có người có thể không làm mà hưởng. Nhã Tư Liên bỗng nhiên nói ra. Nhưng là ngài những cha vợ đó cũng không phải ăn chay, đã bọn họ lựa chọn nhúc tay, chỉ sợ cũng tất nhiên có ứng đối biện pháp. Hừ, mặc kệ bọn hắn có biện pháp nào, chỉ cần Bá Vương Hoa bộ đội còn có nhiều như vậy, như vậy nàng thiếu lương khiếm khuyết liền sẽ không biến mất. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Tiếp tục phá hủy nàng lương thực nơi phát ra. Nàng cũng không tin nàng có thể từ nơi này thiếu lương thế giới dưới lòng đất bỗng dưng biến ra nhiều như vậy lương thực đến. Nói không sai, thiên thần học viện cấm chế không làm mà hưởng. Cho nên, vô luận Bá Vương Hoa lương thực từ chỗ nào đến, đều khẳng định phải đánh đổi khá nhiều mới được. Nhã Tư Liên lập tức gật đầu nói, ta cái này tự mình xuất thủ phá hủy nàng cái cuối cùng ăn thịt nơi sản sinh. Kỳ thực, hai ngày trước, Thích Thiên Đế mặt khác một tiểu đội cũng tìm tới Bá Vương Hoa sau cùng một mảnh đại thảo nguyên. Đó là Bá Vương Hoa sau cùng ăn thịt sản xuất khu vực. Chỉ cần phá hủy rơi, liền có thể nhượng Bá Vương Hoa lần nữa đoạn tuyệt hai thành ăn thịt cung ứng. Chỉ bất quá khi đó, Thích Thiên Đế đã điều động nhị hòa sử giả lão cẩu đầu nhân. Vì không triệt để làm tức giận Bá Vương Hoa, cũng vì biểu hiện chính mình hòa bình thành ý, Thích Thiên Đế liền không có đối nơi đó phát động công kích. Kết quả Thích Thiên Đế lại không ngờ rằng, chính mình một phen hảo tâm, lại hoàn toàn biến thành lòng lang dạ thú. Thích Thiên Đế ngược lại là muốn hòa bình, có thể Bá Vương Hoa lại phải cứ cùng hắn đấu cái ngươi chết ta sống. Đã như vậy mảnh này sau cùng ăn thịt nơi sản sinh, liền khẳng định không thể cho Bá Vương Hoa giữ lại. Đối mặt Nhã Tư Liên chủ động xin chiến, Thích Thiên Đế lại lắc đầu nói. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, vẫn là khiến người khác ra tay đi. Phái thêm mấy cái tiểu đội, tranh thủ thời gian ngắn nhất bên trong phá hủy nó. Là tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền đi phân công nhiệm vụ triệu tập bộ đội. Về phần ngươi Thích Thiên Đế sau đó nói với Nhã Tư Liên, ta hy vọng ngươi cực khổ nữa một chút, toàn lực sản xuất xúc tu cơ. Chúng ta chỉ sợ muốn nghênh đón một trận đại chiến, hơn nữa còn là hội lề mề đại chiến, chỉ sợ một lát kết thúc không. Nhất định phải có sung túc nguồn mộ lính mới được. Minh bạch. Nhã Tư Liên một trận dứt khoát đứng dậy nói, ta cái này phải nói xong. Nhã Tư Liên liền lập tức cáo từ rời đi. Còn lại những người theo đuổi thấy thế cũng nhao nhao đứng dậy, mang theo một bồn lửa giận rời đi. Bọn hắn cũng đều có rất nhiều sản xuất nhiệm vụ, ban đầu còn muốn thanh nhàn một chút, nhưng là bây giờ đại chiến tướng lâm, tất cả mọi người cảm nhận được gấp gáp bầu không khí, tự nhiên không nguyện ý lãng phí nữa bất luận cái gì thời gian. Thậm chí liền liền Thủy Lam Pháp Sư đều trở về tiếp tục sao chép pháp thuật quyển trục, lấy ứng phó sắp bạo phát chiến tranh. Duy chỉ có Long Pháo Cơ bình thường phụ trách săn bắn. Hiện tại đến thời kỳ chiến tranh, săn bắn hoạt động đình chỉ, nàng ngược lại thanh rảnh rỗi. Nhìn thấy tất cả mọi người đi làm việc, Long Pháo Cơ cũng có chút ngồi không yên. Thế là lại hỏi, vậy ta bây giờ làm gì đi? Ngươi thật là có một cách vô cùng vô cùng nhiệm vụ trọng yếu. Thích Thiên Đế vẻ mặt thành thật nói, nhiệm vụ gì ta cam đoan hoàn thành. Long Pháo Cơ lập tức nói, rất đơn giản, khảo tra tù binh. Thích Thiên Đế sát khí đằng đằng nói ra, đã Bá Vương Hoa chấp mê bất ngộ, phải cứ cùng chấm liều cái sinh tử, như vậy chúng ta cũng liền không cần khách khí. Ngươi đi hung hăng khảo hỏi một chút những tù binh kia, chấm phải biết trong đầu của bọn họ chỗ có quan hệ với Bá Vương Hoa lãnh địa tình báo, nhất là mỗi cái khoáng sản tư nguyên điểm vị trí cùng binh lực bố trí, đều muốn cho chấm lấy ra. Càng kỹ càng tốt. Thiên Thần Học Viện 21 chương 189 tư nguyên một chút. Dựa theo trước kia hiệp nghị, Thích Thiên Đế hẳn là ưu đãi tù binh, tuy nhiên có thể khu khiến cho bọn hắn làm một ít việc nặng, nhưng là không thể tùy ý đánh giết, cũng không thể chịu đói ngược đãi. Bởi vì Thích Thiên Đế còn định đem bọn gia hỏa này lại bán cho Bá Vương Hoa, cho nên cũng đều một mực không có quá phận. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau, Bá Vương Hoa hiển nhiên là dự định cùng Thích Thiên Đế ngoan cố chống lại đến cùng. Đã như vậy những tù binh này cũng không có cái gì đại dụng, lưu lấy bọn hắn vẫn phải lãng phí lương thực. Mà Thích Thiên Đế tuy nhiên không đến mức vừa ngoan tâm đem bọn hắn toàn giết chết, thế nhưng tuyệt đối sẽ không lại cô tức dưỡng gian. Khẳng định là muốn nghiêm hình bức cung, từ bọn họ miệng bên trong móc xuất xứ có tin tức. Thậm chí, nếu mà bắt buộc lời nói, Thích Thiên Đế đô sẽ để cho Pháp Sư xuất thủ đối bọn hắn tiến hành sưu hồn. Đem sưu hồn về sau, những này thú nhân cho dù không chết, cũng đều biến thành ngu ngốc. Thích Thiên Đế cũng chắc chắn sẽ không quan tâm. Không phải liền là sát phu bắt sao? Thích Thiên Đế liền người ta điều động sử giả đều giết, chỗ nào còn tại hồ tù binh chết sống mà sử dụng nghiêm hình bức cung phương pháp về sau. Vẹn vẹn mấy giờ, Thích Thiên Đế liền đạt được lượng lớn tình báo. Trong đó liền bao quát lấy ngàn mà tính tư nguyên điểm vị trí. Những này thú nhân tù binh, có là đến từ thú vương thành, có là lần trước chiến tranh bắt được. Mà bọn họ thường trú vị trí cũng không nhất định. Luôn luôn tại mấy cái tòa thành thị hoặc là tư nguyên một chút ở giữa lưu động. Cho nên bọn họ cơ hồ mỗi người đều biết mấy cái tư nguyên điểm vị trí. Mà lấy ngàn mà tính tù binh cung khai về sau, bỏ đi lặp lại, vẫn như cũ có thể thu hoạch được hơn ngàn tư nguyên điểm vị trí. Mà đây nhất định còn không phải toàn bộ. Cái gọi là tư nguyên điểm cũng là cố định thu lấy tư nguyên vị trí, có lớn có nhỏ. Có bình thường căn không cần chiếu cố, có thì cần muốn phái bộ đội trưởng kỳ đóng quân. Tư nguyên điểm căn cứ thu hoạch tư nguyên tình huống, đại thể phân có mấy chủng loại. Theo thứ tự là thu tiền điểm, khoáng thạch điểm, hái ít, sinh vật chiêu mộ điểm, cùng với khác đặc thu chủng loại. Cái gọi là thu tiền điểm cũng là chuyên môn dùng để đánh giết quái vật thu hoạch đại lượng pháp tắc tệ địa phương. Cũng tỉ như Thích Thiên Đế tự dưỡng những cái kia lục độc ma văn phong. Bọn họ vị trí chỗ ở cũng là một cái thu tiền một chút. Mỗi tháng đều có thể thu hoạch mấy chục vạn hắc thiết pháp tắc tệ. Mà bá vương hoa trên tay thu tiền điểm thì càng nhiều. Chí ít có mấy trăm. Liền liền Thích Thiên Đế chỗ ở mảnh này trên thảo nguyên, đều có 5 cái thu tiền một chút. Cái này 5 cái địa phương đều thừa thải một loại dã quái, tên là đỏ mắt thỏ. Hình thể cùng heo rừng nhỏ không xê xích bao nhiêu. Chiến đấu lực cặn bã đến cơ hồ không. Mập mạp chúng nó tốc độ chạy cũng không nhanh. Duy nhất năng lực tự vệ cũng là đào hang. Mặt khác chúng nó còn có một cái cực kỳ lợi hại đặc điểm, sinh sôi nhanh, sinh trưởng nhanh. Nói như vậy, đỏ mắt thỏ nửa năm liền có thể sinh một tổ. Một thai liền có thể có 20, 30 con. Chỉ cần một năm liền có thể trưởng thành đến trưởng thành trạng thái. Cho nên thứ này tài năng xem như thu tiền mục tiêu. Mảnh này trên thảo nguyên liền bị bá vương hoa nuôi 5 cái nhóm lớn đỏ mắt thỏ, mỗi một bầy đều có hơn 100 vạn. Cách mỗi thời gian một năm, bá vương hoa liền sẽ phái người qua thanh để ý đến bọn họ. Đem 1 triệu chỉ quần thể giết tới 800 ngàn chỉ khoảng chừng. Lưu lại 20 vạn chỉ còn nhỏ con thỏ. Năm thứ hai chúng nó số lượng liền sẽ lại biến thành 1 triệu. Sau đó liền lại có thể thu hoạch. Tuy nhiên mỗi một bầy đỏ mắt thỏ cho pháp tắc tệ cũng không nhiều lắm. Cũng liền đủ bá vương hoa đại quân ăn mấy ngày lương thực. Thế nhưng là thứ này dù sao cũng là khe nhỏ sông dài. Hàng năm đều có thể thu hoạch. Cộng lại số lượng liền có thể xem. Mà lại, đỏ mắt thỏ cả người toàn là báu vật bối. Da có thể làm cái mũ dày. Thịt có thể ăn. Có thể nói là vật tận kỳ dụng. Nhưng là đáng tiếc, những này đáng yêu con thỏ bị Thích Thiên Đế cho để mắt tới. Hắn không nói hai lời, liền lập tức điều động 5 chi tiểu phân đội quá khứ. Đối những con thỏ đó tiến hành diệt tuyệt tính đồ sát. Toàn bộ sát quang về sau liền không còn có sinh sôi khả năng, cái này thu tiền tư nguyên điểm cũng liền triệt để báo hỏng. Thoáng một cái, chẳng khác nào đoạn tuyệt bá vương hoa 5 cách đến tiền tài đường. Tuy nhiên chút tổn thất này đối bá vương hoa tới nói, cũng không tính là gì. Nhưng cuối cùng vẫn là hung hăng chảy nhất đao máu, khiến cho nàng chỉnh thể thực lực suy yếu một phần. Mặt khác, Thích Thiên Đế còn để mắt tới bá vương hoa còn lại tư nguyên điểm. Nhất là hái ít, sinh vật chiêu mộ điểm, cũng có thể nhẹ nhóm phá hư địa phương. Chỉ cần có cơ hội, Thích Thiên Đế liền sẽ không bỏ qua. Cái gọi là hái ít, bình thường là chỉ sinh trưởng giá cao giá trị thực vật địa phương. Tỉ như một mảnh rừng quả, hoặc là một mảnh ma pháp thực vật sinh trưởng. Chỉ cần mỗi lần thu thập một số, giữ lại một số, như vậy thì có thể tiếp tục sinh trưởng, thuận tiện lần sau thu thập. Dạng này địa phương tựu mới mấy điểm. Về phần sinh vật chiêu mộ điểm, cũng là chỉ giã ngoại sinh vật xào huyệt. Chúng nó thường thường xây dựng ở tương đối nhỏ ma lực tiết điểm bên trên. Dựa vào ma lực liền có thể chống đỡ vận chuyển. trực tiếp tốn hao pháp các tệ liền có thể từ bên trong chiêu mộ luyện kim sinh vật. Dạng này sinh vật xào huyệt có rất nhiều chỗ tốt. Một cách là không cần hao phí chính mình ma lực duy trì nó vận chuyển. Một cách khác thì là tiết kiệm nửa ngày sinh vật xào huyệt cần thiết chi tiêu. Cho nên, đối một số không phải đặc biệt trọng yếu sinh vật xào huyệt, các lính chủ thường thường sẽ bỏ mặc bọn họ tại giá ngoài tồn tại. Chỉ là tại lúc cần phải sau qua dùng tiền chiêu mộ sinh vật là được. Đương nhiên, gặp phải những cái kia chân quý mà lại sinh vật cường đại xào huyệt, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, khẳng định vẫn là muốn di chuyển đến nội thành mới có thể an tâm. Về phần khoáng thạch điểm kỳ thực cũng là chỉ mỗi cái quặng mỏ. Thích Thiên Đế đối bọn nó liền tạm thời không có quá dễ làm pháp. Bởi vì địa hạ thành không thiếu hụt nhất cũng là các loại khoáng thạch. Nhất là mỏ sắt mỏ đồng loại hình đồ. Vật. Đơn giản cũng là khắp nơi đều là. Phá hư thì thế nào người ta còn có thể lại đào. Nhiều nhất cũng là chết một điểm thợ mỏ mà thôi. Nhưng là bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế khi biết những tư nguyên này điểm vị trí về sau, liền định phí chút khí lực đưa chúng nó toàn bộ phá hủy. Tốt triệt để đoạn tuyệt Bá Vương Hoa Táo huyết năng lực. Không có tiền, không có mỏ, không có vật tư, không có lương thực, Thích Thiên Đế ngược lại muốn xem. Chỉ có 100 vạn đại quân Bá Vương Hoa, còn thế nào cùng hắn đấu? Ngay tại Thích Thiên Đế phát động sắc bén phản kích thời điểm, Bá Vương Hoa còn tại mờ mịt không biết sống mơ mơ màng màng. Kết quả chờ nàng từ say rượu trong khi tỉnh dậy, đầu tiên liền thu đến tiểu thiên sứ truyền đến tin dữ. Chúng ta sau cùng một mảnh thảo nguyên, bị Thích Thiên Đế tìm tới cũng tập kích cái gì? Bá Vương Hoa nhất thời giật nảy cả mình. Nói ra, cái này là lúc nào sự tình? Tin tức truyền tới hơn nửa ngày. Tiểu thiên sứ nói ra, vì cái gì không gọi tỉnh ta? Bá Vương Hoa lập tức phẫn nộ nói ra. Thực sự là gọi không dậy a. Tiểu thiên sứ cười khổ nói, nước lạnh ta đều dội ngài nhanh một thùng, có thể ngài cũng là bất tỉnh, ta cũng không có cách nào nha. Bá Vương Hoa lúc này mới phát hiện trên người mình giống như có chút thấp, nàng nhất thời mặt mo đỏ ửng, nói ra có thể là uống có chút nhiều, bất quá cái này đều không là vấn đề quan trọng, mấu chốt là Thích Thiên Đế vì cái gì nhanh như vậy liền kịp phản ứng? Cái kia tàn phế lão cẩu không hẳn là còn ở trên đường sao? Người ta quan ngoại giao xác thực còn trên đường, nhưng là người ta trả thù lại lộ ra nhưng đã bắt đầu. Tiểu thiên sứ nghiêm túc nói, cân nhắc đến phía trước bộ đội trinh sát đến địch tình, sau đó lại báo cáo, quá trình này cũng cần đại nửa ngày thời gian. Chúng ta liền có thể suy đoán ra, cơ hồ là tại ngày thu thập cái kia lão cẩu đầu nhân đồng thời, Thích Thiên Đế liền phát giác sự tình không đúng, cũng hạ đạt công kích chúng ta mệnh lệnh. Nghe thấy lời này, Bá Vương Hoa nhất thời nhíu mày, nói, Thích Thiên Đế là quyền thiên sứ, hắn cùng bộ hạ mình có tinh thần internet kết nối, nhưng là theo ta được biết, thanh đồng tầng thứ quyền thiên sứ thành lập tinh thần internet kết nối sẽ không vượt qua 1 vạn cây số. Lại xa liền bị cắt ra. Thế nhưng là chúng ta khoảng cách Thích Thiên Đế chí ít có mấy cái vạn cây số. Vì cái gì hắn còn có thể trước tiên nhận được tin tức đâu? Có lẽ là bởi vì Thích Thiên Đế tinh thần lực đặc biệt mạnh a. Tiểu thiên sứ sau đó nói, bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta tư nguyên điểm tại gặp tập kích. Không quan trọng. Bá Vương Hoa cười lạnh nói, không phải liền là tổn thất một số dê bò súc vật sao? Dù sao có người cung ứng chúng ta lương thực, cũng không cần lo lắng quá mức. Đợi đến ma lực đại triều xuất hiện, xem ta như thế nào chừng chỉ hắn. Ta nói tư nguyên một chút, không chỉ là những dê bò đó súc vật, còn bao gồm chúng ta thu tiền tư nguyên điểm. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói, Thích Thiên Đế đóng giữ này phiến trên thảo nguyên, 5 cái đỏ mắt thỏ thu tiền điểm đều bị hắn triệt để phá hủy, liền vừa ra đời con thỏ đều toàn bộ giết chết, có lẽ còn lưu lại một số, thế nhưng là không có thời gian 10 năm, đừng nghĩ khôi phục lại 100 vạn chỉ tộc quần số lượng. Đáng giận. Bá Vương Hoa nhất thời sắc mặt đại biến, nói ra ngươi xác định bọn họ là thẳng tắp hướng về phía những này thu tiền một chút đi vâng. Những tư nguyên này một chút liên tục gặp tập kích. Trước sau khoảng cách không đến mấy giờ. Tiểu thiên sứ nói ra. Mà bọn họ khoảng cách thích thiên đế vì đưa xa gần. Liền cùng tập kích sớm tối thành có quan hệ trực tiếp. Khoảng cách càng gần. Càng nhanh gặp tập kích. Khoảng cách càng xa. Liền càng muộn gặp tập kích. Cái này đã nói lên là thích thiên đế đồng thời ra lệnh phái ra bộ đội mới tạo thành loại tình huống này. Đáng giận, tên hỗn đàn kia, vậy mà để mắt tới chúng ta thu tiền điểm bá vương hoa lập tức liền sốt ruột. Không có lương thực. Bá vương hoa có thể đi tìm người ta mua. Thế nhưng là không có tư nguyên. Không có tiền. Bá vương hoa cũng không thể bỗng dưng biến ra a mà thiên thần học viện không cho phép không làm mà hưởng quy định. Càng làm cho nàng không có cách nào không công lấy được lấy người ta tư nguyên. Cho nên, một khi bá vương hoa tư nguyên điểm gặp đại lượng phá hư, như vậy cũng liền mang ý nghĩa nàng muốn xong đời. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói. Rất lời hại hiển nhiên. Ngài đối lão chó già kia người cầm đầu làm hết thảy. Thật sâu làm tức giận thích thiên đế. Gia hỏa này hiển nhiên là đang trả thù. Mà lại ta lo lắng cái gì bá vương hoa vội vàng hỏi. Ta lo lắng thích thiên đế tập kích mục tiêu tám thành hội mở rộng vì chúng ta sở hữu tư nguyên điểm. Tiểu thiên sứ khổ não nói. Chúng ta lãnh địa. Phương viên mấy chục vạn cây số. Cũng chỉ có hơn 1 triệu nhân khẩu. Điển hình hoang vắng. Rất nhiều nơi cũng không có cách nào trưởng khống. Mà chúng ta bây giờ dò xét điều tra ra giã ngoại tư nguyên điểm. Có 4-5 ngàn cái. Trong đó đại bộ phận đều không có người đóng giữ. Những tư nguyên này điểm nếu như bị thích thiên đế tìm tới lời nói. Hắn chỉ cần khối tiền mấy người liền có thể tùy tiện hủy đi. Sau đó, chúng ta liền sẽ lâm vào không có tiền có thể dùng, không có tư nguyên có thể bán quấn bách cấp độ. Thiên thần học viện 21 chương 190 thông chi đến không có khả năng. Không cần lo lắng loại vấn đề này bá vương hoa bỗng nhiên nói ra. Nhiều như vậy tư nguyên điểm. Là chúng ta tốn hao thời gian mười mấy năm mới chậm rãi tìm ra. Thích thiên đế một ngoại nhân. Dựa vào cái gì nhanh như vậy liền có thể toàn bộ tìm ra mà lại. Ta cũng sẽ không cho hắn quá nhiều phá hư tư nguyên điểm thời cơ. Chỉ cần ma lực đại triều xuất hiện. Chúng ta quân đội liền có thể tại trong lãnh địa nhanh chóng điều động. Đến lúc đó, thích thiên đế liền sẽ như là chó mất chủ một dạng chạy trốn tứ phía. Căn không có cơ hội phá hư chúng ta tư nguyên điểm bá vương hoa mặc dù nói xinh đẹp. Thế nhưng là nàng ánh mắt bên trong toát ra một chút hoảng hốt. Nhưng vẫn là bại lộ nội tâm của nàng sợ hãi. Hiển nhiên nàng cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Ngăn cản thích thiên đế phá hư tự nhiên bắt lính theo danh sách động. Tiểu thiên sứ cũng không coi trọng bá vương hoa. Nhưng là không có cách. Tại bá vương hoa đánh cho tàn phế cái kia lão cẩu đầu nhân về sau. Nàng liền đã không có đường lui. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Cho nên tiểu thiên sứ cũng liền không nói thêm gì. Mà chính là nói sang chuyện khác. Như vậy. Lôi đình đại tát mãn còn cần triệu hồi sao kỳ thực. Bá vương hoa đã sớm muốn triệu hồi lôi đình đại tát mãn. Nhưng vấn đề là. Người ta cố chủ bên kia căn liền không đồng ý. Bởi vì người ta cố chủ bên kia. Lúc này đang đứng ở thời điểm mấu chốt nhất. Vì tranh đoạt một chỗ trọng yếu ma tinh thạch khoáng mạch. Đang cùng một cách đối thủ một mất một còn đánh cho hôn thiên hắc địa. Song phương trăm vạn đại quân chém giết hơn mấy tháng. Đều đã tình trạng kiệt sức. Mắt thấy liền đến. Quyết chiến thời điểm. Lôi đình đại tát mãn xem như một vị chủ lực tướng quân. Người ta đương nhiên không nguyện ý tại thời khắc mấu chốt này mất đi hắn. Nhất là ở cái này quan trọng thời gian đốt. Mọi người đến thế lực ngang nhau. Kết quả đột nhiên mất đi lôi đình đại tát mãn như thế cái nhân vật trọng yếu. Vậy liền cơ hồ quyết định chàng chiến dịch này thành bại. Mà chàng chiến dịch này thành bại lại quyết định người ta cố chủ sau này thành bại. Như thế mang tính then chốt nhất chiến nếu là thua. Cố chủ nói không chừng đều muốn bị đuổi ra khỏi cửa. Mà mất đi địa hạ thành sở hữu lãnh địa người. Nhưng là muốn bị triệt để đuổi ra thiên thần học viện. cho nên người ta cố chủ bên kia chết sống không nguyện ý đem Lôi Đình Đại Tát Mãn thả lại đến, thậm chí nguyện ý thêm hai lần tiền. Bá Vương Hoa cùng người ta dù sao cũng là nhiều năm giao tình đồng học, người ta cũng từng giúp nàng rất nhiều. Cho nên tại thời khắc mấu chốt này, Bá Vương Hoa cũng thực tình không có ý tứ mang ra người ta đài. Thế là triệu hồi Lôi Đình Đại Tát Mãn sự tình cứ như vậy trì hoãn xuống tới. Cũng chính bởi vì vậy, Bá Vương Hoa mới nghĩ đến cùng Thích Thiên Đế nhị hòa. Nhất là Thích Thiên Đế đáp ứng nhị hòa về sau, Bá Vương Hoa đã cảm thấy dù sao đều muốn hòa bình, lại cần gì phải triệu hồi Lôi Đình Đại Tát Mãn đâu. Như thế không chỉ có trắng mất không tiền tài, càng phải triệt để đắc tội một cái cường đại đồng bản, thật sự là được trả bằng mất. Cho nên Bá Vương Hoa liền đáp ứng người ta tăng giá điều kiện, lấy thêm gấp hai giá tiền, nhưng là không triệu hồi Lôi Đình Đại Tát Mãn. Thế nhưng là không nghĩ tới kế hoạch không có biến hóa nhanh, bị Mễ Lạp như thế vậy một cái phát, Bá Vương Hoa đầu nóng lên, liền đem Lôi Đình Đại Tát Mãn sự tình cấp quên, trực tiếp phế bỏ lão cẩu đầu nhân, đem hòa bình con đường triệt để phá hỏng. Lúc đó Bá Vương Hoa xác thực cảm giác thật thoải mái. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Bá Vương Hoa dần dần tỉnh táo lại, cũng cảm giác sự tình giống như không có nàng tưởng tượng tốt như vậy. Cái này chẳng phải hiện tại Thích Thiên Đế quyết tâm tập kích nàng tư nguyên điểm, mà Bá Vương Hoa lại sửng sốt không có biện pháp nào. Bây giờ còn chưa có ma lực đại triều, Bá Vương Hoa chỉ có to lớn quân đội, liền căn không có cách nào nhanh chóng tiến đến bảo vệ mình lãnh địa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thích Thiên Đế điên cuồng phá hư. Cũng chính bởi vì Bá Vương Hoa hoàn toàn không có cái đối sách, Tiểu Thiên Sứ mới lần nữa nhấc lên triệu hồi Lôi Đình Đại Tát Mãn sự tình. Lôi Đình Đại Tát Mãn nghe nói đã sinh hoạt mấy ngàn năm, trong đó phần lớn thời gian đều đang chỉ huy thú nhân tác chiến, mà lại thắng nhiều bại ít, có thể nói là có được cực kỳ phong phú chiến đấu kinh nghiệm, thường thắng thống soái. Tiểu Thiên Sứ cảm thấy cùng Thích Thiên Đế loại này gần như vô địch danh soái đối chọi, Bá Vương Hoa tay mơ này khẳng định không phải là đối thủ, vẫn là mời một vị lão tướng trở về tương đối tốt. Kỳ thực Bá Vương Hoa chính mình cũng biết chiến lược tám thành so ra kém Thích Thiên Đế cái này kẻ già đời, trong lòng cũng nghĩ đến triệu hồi Lôi Đình Đại Tát Mãn. Nhưng vấn đề là Bá Vương Hoa trước mấy ngày vừa mới đáp ứng người ta tăng giá điều kiện, hiện tại lại lần nữa đổi ý, thật sự là có chút khinh người quá đáng. Đến lần trước tăng giá liền đã có chút bỏ đá xuống giếng, thừa cơ xảo trá hiểm nghi, đã trêu người ta rất lợi hại không thoải mái. Nếu như lần này lại đến một lần, đoán chừng Minh Hữu liền muốn biến địch nhân. Bá Vương Hoa tuy nhiên mặt ngoài thô kệch, nhưng trên thực tế cũng không phải là một cái ngốc hàng. Nàng biết mình không thể đắc tội tất cả mọi người, nhất là khi tiến vào tầng thứ hai về sau, nói không chừng còn muốn trông cậy vào Minh Hữu hỗ trợ đây. Cho nên tại người Minh Hữu này sống còn thời điểm, Bá Vương Hoa cũng không nguyện ý cản. Mà lại nàng vẫn cảm thấy chính mình nắm giữ binh lực viễn siêu Thích Thiên Đế, lại thêm ma lực đại triều trợ giúp, vô luận như thế nào cũng không trở thành thua quá thảm. Kết quả là ôm may mắn tâm lý, Bá Vương Hoa trực tiếp vung tay lên, nói ra: không cần, ta tự mình tới đối phó Thích Thiên Đế. Vậy được rồi, Tiểu Thiên Sứ chỉ có thể bất đắc dĩ nói: chỉ mong ngài có thể thành công, ta nhất định sẽ thành công. Bá Vương Hoa phẫn nộ nói: không nên xem thường người nha. Tiểu Thiên Sứ nhún nhún vai không nói gì. Ngay lúc này, Tiểu Thiên Sứ đột nhiên chấn động, sau đó liền hưng phấn nói ra: phía trên thông chi một chút đến, ma lực đại triều 3 ngày sau mở ra. Cái gì còn muốn 3 ngày? Bá Vương Hoa lại cực kỳ bất mãn nói ra: lại nhiều cho Thích Thiên Đế 3 ngày thời gian ở giữa, ta phải tổn thất bao nhiêu thứ a? Đây cũng là không có cách nào sự tình, Tiểu Thiên Sứ nói ra: chúng ta cái này một phiến lòng đất lãnh địa khoảng chừng hơn 1.000 vạn ca. Mơ. Vung đường kính. Muốn tại diện tích lớn như vậy thổ địa bên trên phát động ma lực đại triều, khẳng định không phải một kiện đơn giản sự tình. Cho dù là thiên thần học viện hư nghĩ thần cách hệ thống hiệu suất kỳ cao, triệu tập lớn như vậy số lượng ma lực, cũng khẳng định phải làm một phen chuẩn bị mới được. Đáng giận, ta là chờ không. Bá Vương Hoa lập tức phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, gia tăng các cái trọng yếu tư nguyên điểm thủ vệ, nghiêm phòng đánh lén. Mặt khác, vượt lên trước vơ vét một số không người đóng giữ tư nguyên điểm. Dù là thời gian chưa tới, cũng trước hết vơ vét, tránh khỏi bị phá hủy về sau. Cái gì đều vơ vét không đến. Vân Tiểu Thiên Sứ lập tức đáp ứng nói, sau đó liền đi ban bố mệnh lệnh. Mà vừa lúc này Thích Thiên Đế cũng nhận được ma lực đại triều sắp bạo phát thông chi. Thích Thiên Đế nhất thời nhướng mày, lập tức dò hỏi, ma lực đại triều bạo phát về sau hội sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng? Đầu tiên, ma lực đại triều chính là không khí bên trong ma lực nồng độ gia tăng gấp 2 trở lên. Lúc này, ma lực chi ao ma lực khôi phục tốc độ sẽ có gấp 2-3 lần thậm chí nhiều hơn đề bạc. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Tiếp theo, đủ loại pháp thuật đều sẽ uy lực đề bạc gấp 2 trở lên. Tiếp tục thời gian đề bạc gấp 2 trở lên. Sau cùng, bất luận cái gì thi pháp đơn vị, vô luận là nhân loại pháp sư, vẫn là thú nhân tát mãn, còn là ma thú, tiêu hao ma lực về sau, ma lực khôi phục tốc độ cũng sẽ tăng lên gấp 2 trở lên. Ma lực chi ao khôi phục tốc độ sẽ tăng lên gấp 2-3 lần. Thích Thiên Đế sau đó thất kinh nói, Bá Vương Hoa tên kia thế nhưng là có mười mấy cái lãnh địa, mười mấy cái ma lực chi ao. Mỗi cái ma lực chi ao bình thường đều có thể trong vòng một ngày khôi phục chừng 2 vạn ma lực. Mười mấy cái ma lực chi ao cộng lại liền là mỗi ngày khôi phục gần 1 triệu điểm mơ. Bây, nếu như lại đề thăng gấp 2-3 lần lời nói, chẳng phải là mang ý nghĩa nàng mỗi ngày đều có thể thu được 200-300 vạn điểm mơ. Bây, xác thực như thế. Tiểu Thiên Sứ nói ra, bất quá ngươi vẫn là thiếu tính toán. Bởi vì ma lực đại triều bạo phát về sau, tất cả mọi người đâu ma lực dự trữ đều sẽ đông nghẹt, căn dùng không xong. Cho nên những người khác sẽ không để ý ma lực dự trữ cùng tiêu hao. Mà nếu như lúc này Bá Vương Hoa nếu là mở miệng hướng những người khác yêu cầu ma lực, tin tưởng không có bao nhiêu người lại bởi vì một điểm không đáng tiền ma lực mà cự tuyệt nàng. Đây cũng là mang ý nghĩa ma lực đại triều bạo phát về sau, Bá Vương Hoa đem sẽ có được gần như vô cùng vô tận ma lực. Nàng bộ đội có thể tại các tòa thành thị ở giữa tùy ý sử dụng truyền tống trận, từ đó thật to tăng tốc bộ đội điều động tốc độ. Thích Thiên Đế cao mày nói, cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta chỉ sợ rất khó lại đánh hạ nàng thành thị. Xác thực như thế. Lần trước chúng ta là dính đánh lén tiện nghi tài năng xuất kỳ bất ý khóa lại đối phương truyền tống trận. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Bây giờ người ta có cảnh giác, liền sẽ không tái phạm dạng này sai lầm. Vô luận chúng ta vây công này một tòa thành thị, đối phương đều sẽ rất mau đem đại quân truyền tống đi qua. Nhưng chúng ta không công mà lui, thậm chí còn có thể bị người ta truy sát. Nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đối Bá Vương Hoa tư nguyên điểm cùng giã ngoại bộ đội ra tay. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Bọn họ cũng sẽ trở nên không dễ dàng đối phó. Tiểu Thiên Sứ theo rồi nói ra. Đừng quên, ma lực đại triều bên trong, sở hữu pháp thuật hiệu quả đều là tăng lên gấp bội. Trong đó liền bao quát gia tốc. Lúc bình thường, Lang Kỵ binh mỗi ngày hành quân khoảng cách là 2.000 cây số, cần bị pháp sư thi triển 2 lần gia tốc. Mà ma lực đại triều trong, Lang Kỵ binh mỗi ngày hành quân khoảng cách vượt qua 3.000 cây số, lại vẹn vẹn chỉ cần pháp sư thi triển 1 lần gia tốc là được rồi. Moa, còn có thể dạng này? Thích Thiên Đế nhất mặt buồn bực nói. Hai cái lãnh địa ở giữa khoảng cách cũng liền hơn 1 vạn cây số. Tính được 3-4 ngày liền có thể đuổi tới. Mà Bá Vương Hoa những tư nguyên đó điểm, chỉ cần khoảng cách thành thì không cao hơn 1.000 cây số, liền có thể tại một trong vòng 2 canh giờ đuổi tới. Cái này chút thời gian chỉ sợ chạy không bao xa. Sợ nhất vẫn là hai tòa thành thị đồng thời phái người trước sau chặn đường. Chỉ cần tập kích hành động bên trong có chút trì hoãn, bị người ta cắn cái đuôi về sau, sẽ rất khó đào thoát. Trừ phi ngài nguyện ý bại lộ truyền tống môn bí mật, tiểu thiên sứ nói ra. Đáng chết, truyền tống môn bí mật khẳng định không thể tùy tiện bại lộ, chỉ sợ chỉ có thể ở tập kích thời điểm cẩn thận một chút. Thích Thiên Đế sau đó cau mày hỏi, ma lực đại triều là phi thường phổ biến sự tình sao? Dĩ nhiên không phải. Cái này phiến thế giới dưới lòng đất, phương viên hơn ngàn vạn cây số, phát động ma lực đại triều cần tiêu hao rất nhiều ma lực, coi như thiên thần học viện tài đại khí thô, cũng không có khả năng thường xuyên lấy ra. Tiểu thiên sứ nói ra. Mà lại nói như vậy, thiên thần học viện là không sẽ chủ động phát động loại vật này. Chỉ có đám đạo sư đưa ra xin cùng khẩn cầu, thiên thần học viện cao tầng mới có thể phát động ma lực đại triều. Xem ra, chấm những cha vợ đó nhóm, vì chơi chết chấm, thật đúng là rất lợi hại dốc sức nha. Thích Thiên Đế nhất mặt khinh thường nói ra. Thiên thần học viện 21 chương 191 phá phách cướp bóc đốt có nhiều như vậy ma lực về sau, các loại vật tư cũng sẽ trở nên phong phú. Tiểu thiên sứ lo lắng nói ra. Tỉ như một số luyện kim nông trường, có thể thông qua tiêu hao ma lực phương thức gia tăng sản lượng, sau đó liền có thể bán cho bá vương hoa. Giá cả khẳng định rất thấp, bởi vì ở cách này ma lực đông nghẹt thời điểm, liền truyền tống trận vận chuyển phí đều có thể tiết kiệm. Này cũng thật là cái chuyện phiền toái. Thích Thiên Đế cười khổ nói. Coi như không có những người khác bán cho bá vương hoa lương thực, chắc hẳn ta những muốn đó gây sự cha vợ nhóm cũng tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghĩ cách cam đoan bá vương hoa quân nhu tiếp tế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ngày phía trước tập kích hiệu quả thu nhỏ. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Bá vương hoa không cần lại lo lắng lương thực vấn đề. Tin tưởng đến lúc đó, nàng khẳng định hội khắp thế giới truy sát ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó nói, thật là có một chút chút ít tiểu phiền toái, thông chi một chút qua, 2 giờ về sau khai hội. Ta hiện tại qua suy nghĩ một chút. Nói xong, Thích Thiên Đế liền chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu khởi động trí tuệ chi hỏa, suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Tại một cái rất lợi hại ngẫu nhiên tình huống dưới, Thích Thiên Đế phát hiện một cái trí tuệ chi hỏa bí mật. Cái kia chính là, mỗi khi Thích Thiên Đế gặp được nan đề, lâm vào suy nghĩ thời điểm, hắn lại luôn là có thể đạt được linh quang nhất thiểm, sau đó tùy tiện muốn ra giải quyết vấn đề biện pháp tới. Lần một lần hai cũng là thôi, thế nhưng là nhiều lần đều như vậy, Thích Thiên Đế liền dần dần phát giác ra không đúng. Sau đó đi qua một phen loại bỏ, hắn cuối cùng đem dẫn đến này chuyện phát sinh nguyên nhân khóa chặt tại trí tuệ chi hỏa bên trên. Mà trí tuệ chi hỏa năng lực này quả thực là có chút hồ sở Thích Thiên Đế. Phải biết, vô luận là phát minh sáng tạo, vẫn là kỳ tư diệu tưởng, nhiều khi đều là dựa vào loại này linh quang nhất thiểm mới có thể giải quyết vấn đề. Có đôi khi hiệu nghiệm xuất hiện, làm phức tạp mấy năm mấy chục năm vấn đề liền nhẹ nhõm giải quyết. Mà có đôi khi hiệu nghiệm không xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể buồn ngủ trong vấn đề này. Một mực buồn ngủ đến chết, cũng không có cách nào giải quyết. Cho nên hiểu nghiệm vật này, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Vô pháp suy nghĩ, không cách nào khống chế, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng là, từ khi có trí tuệ chi hỏa về sau, Thích Thiên Đế liền chấn kinh phát hiện, minh quang loại này dựa vào vận khí mới có thể xuất hiện thần kỳ sự kiện, cũng đã biến đến giống như cùng hắn khóa chặt một dạng. Dù sao Thích Thiên Đế chỉ cần gặp phải nan đề, liền luôn luôn có thể tại trí tuệ chi hỏa ảnh hưởng dưới, trong đầu sinh ra một tia hiệu nghiệm, sau đó liền tùy tiện giải quyết hết. Kinh lịch mấy lần dường gì như vậy sự tình về sau, Thích Thiên Đế mặc dù nhưng đã quyết định là trí tuệ chi hỏa đang làm trò duyệt, nhưng như cũ không biết loại này hiệu nghiệm là thế nào lấy ra. Kết quả là Vừa lúc lần này lại gặp phải nan đề. Bá vương hoa khiếm khuyết toàn bộ bị bổ sung không nói. Còn được đến một số hậu trường hắc thủ ủng hộ. Trở nên cực kỳ hung áp. Khó chơi. Lấy Thích Thiên Đế hiện tại binh lực. Chỉ cần gặp nhìn nhân ra. Cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Gần như không có khả năng chính diện chiến thắng. Dưới loại tình huống này Thích Thiên Đế liền muốn theo dựa vào chính mình trí tuệ đến giải quyết triệt để rơi nàng. Kết quả là nhắm mắt lại Thích Thiên Đế đem tâm thần chìm vào trong thức hải của chính mình, dùng suy nghĩ thôi động trí tuệ chi hỏa, đồng thời suy nghĩ giải quyết bá vương hoa sự tình. Kết quả tại Thích Thiên Đế suy nghĩ thôi động dưới, trí tuệ chi hỏa vậy mà bắt đầu ruộng gì nhảy lên. Sau đó liền không ngừng tung ra từng đạo hiệu nghiệm. Mỗi một đạo hiệu nghiệm rơi vào Thích Thiên Đế niệm trên đầu người, đều trong nháy mắt nhượng hắn thần thanh chí minh. Sau đó liền rất nhanh muốn ra một cách đối sách. Theo từng đạo hiệu nghiệm soát quá khứ, Thích Thiên Đế trong ấp liền bắt đầu thôi diễn ra cái này đến cái khác sách lược. Mà lại mỗi một cách đều vô cùng có tính nhắm vào. Vừa nhìn liền biết khẳng định có thể có hiệu quả. Rất nhanh, Thích Thiên Đế trong ấp liền bị từng đạo hiệu nghiệm tràn ngập. Đủ loại kiểu dáng kỳ tư diệu tưởng không ngừng tuôn ra. Đến mức những Thích Thiên Đế đều có chút không nhớ được. Thậm chí đầu đều có chút thấy đau. Lúc này Thích Thiên Đế lại đột nhiên cảnh giác lên, tranh thủ thời gian mở to mắt đình chỉ suy nghĩ. Rất nhanh, Thích Thiên Đế lại lần nữa khôi phục thư thái. Tranh thủ thời gian kiểm tra một chút tự thân. Nhất thời liền hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này Thích Thiên Đế cái trán chảy rộng mồ hôi lạnh. Tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng. Thậm chí liền liền tín ngưỡng chi lực cũng tổn thất ngũ thành trở lên. Kiện hàng trí tuệ chi hỏa ngọc như ý đều trở nên ảm đạm. Rất lợi hại hiển nhiên. Thích Thiên Đế tại vừa mới suy nghĩ thời điểm. Vô ý ở giữa khởi động ngọc như ý lực lượng. Chỉ sợ đây mới là hắn hiệu nghiệm bùng lên. Mạch suy nghĩ không dứt nguyên nhân. Lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, Thích Thiên Đế cầm bầu rượu lên bảo cụ. Hung hăng uống một ngụm bên trong nước. Mát lạnh cam triệt suối nước tràn vào cổ họng. Lập tức nhượng hắn toàn thân sảng khoái. Nở đầu đều mát lạnh xuống tới. Không hề như vậy thương. Lúc này Thích Thiên Đế mới bỗng nhiên ý thức được. Tựa hồ trong bầu rượu thanh thủy cũng không phải hàng thông thường. Bằng không cũng sẽ không như vậy hiệu quả nhanh chóng tiêu giảm hắn khó chịu triệu chứng. Bất quá, Thích Thiên Đế hiện tại có thể không tâm tư quan tâm nhiều hơn những này. Hắn tranh thủ thời gian bắt đầu chỉnh lý vừa mới dòng suy nghĩ. Tránh khỏi chờ một lúc lại quên mất. Lại qua hơn một giờ, Thích Thiên Đế mới mở mắt lần nữa. Trong hai mắt nở rộ thần quang, cả người đều trở nên tinh thần sáng láng. Tuy nhiên còn có chút mỏi mệt bộ dáng, thế nhưng là tâm tình không thể nghi ngờ là thư sướng, mà lại nhiều một phần tính trước kỹ càng tự tin. Ngay lúc này tiểu thiên sứ bay tới nói, người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu hội nghị đi. Thích Thiên Đế nói xong liền cùng tiểu thiên sứ cùng một chỗ bắt đầu truyền tống. Sau một khắc, Thích Thiên Đế liền đến phòng họp, thủ hạ những người theo đuổi sớm đã còn ngồi trên bàn. Nhìn thấy Thích Thiên Đế, tất cả mọi người đứng dậy nghênh đón. Thích Thiên Đế đối bọn hắn mỉm cười, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Sau đó liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đều thu đến thông chi chấm những nhạc phụ đại nhân đó nhóm lại cho chúng ta chế tạo phiền phức. Vừa ra tay cũng là ma lực đại triều. Tốt đại thủ bút nha, chúng ta đều biết. Tình huống đối chúng ta cực độ bất lợi, đạn mạc cơ cao mày nói ra. Ma lực đại triều thời điểm, bá vương hoa hậu cần vấn đề tiếp liệu sẽ nhận được bảo hộ. Hành quân tốc độ sẽ nhận được bảo tăng. Đến lúc đó khẳng định hội điên cuồng đuổi giết chúng ta. Ta đề nghị, thấy tốt thì lấy đi long pháo cơ nói ra. Dù sao chúng ta đã chiếm không ít tiện nghi. Không cần thiết cùng bá vương hoa ở chỗ này cùng chết. Không sai, Nhã Tư Liên cũng nói theo. Tại bá vương hoa trên địa bàn, người ta có thể lợi dụng truyền tống trận truyền tống bộ đội, có thể trực tiếp vượt qua chúng ta. Ở phía trước bố trí mai phục, đồng thời ở phía sau truy đuổi. thậm chí là chung quanh giáp công. Chúng ta ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi, chỉ cần trở lại chính chúng ta lãnh địa. Bá Vương Hoa liền không có cách nào sử dụng truyền tống trận. Nàng hoặc là nhận sợ, hoặc là liền liều mạng truy chúng ta. Có thể thế giới dưới lòng đất lớn như vậy, nàng trừ phi nhanh hơn chúng ta. Nếu không vĩnh viễn khác muốn đuổi theo chúng ta, ta cũng đồng ý rút lui. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ nói. Thích Thiên Đế thấy thế, lại là khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói ra, chỉ là một cái không có não tử chết tiểu nha đầu mà thôi. Liền đem các ngươi hù sợ cái này, mọi người nhất thời cũng là ngẩn người. Làm không rõ ràng Thích Thiên Đế trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đạn Mạc Cơ thế là thuận tiện kỳ truy vấn. Chẳng lẽ bệ hạ đã muốn ra sách lược đến không sai. Chấm đã chế định tân tác chiến phương án. Thích Thiên Đế trực tiếp cười lạnh nói. Chỉ muốn các ngươi nghiêm túc chấp hành. Bảo đảm có thể ở chỗ này, ngay tại Bá Vương Hoa trên địa bàn, đem Bá Vương Hoa đánh cái té cứt té đáy, kêu cha gọi mẹ. Thật Đạn Mạc Cơ nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng nói. Cái dạng gì tác chiến phương án nói với chúng ta nói đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó có chút đắc ý nói ra. Lần kế hoạch tác chiến chấm mệnh danh là ma tước chiến. Đơn giản mà nói, cũng là bốn chữ: đánh nện đoạt đốt. Thích Thiên Đế lời vừa nói ra, ở đây người nhất thời đều mắt trợn tròn. Nhất là Thủy Lam Pháp Sư, nàng thậm chí đem uống vào qua nước lại phun ra ngoài. Liền liền Nhã Tư Liên cũng không nhịn được sở khóc sở cười nói ra. Chủ quân, ngày cái này kế hoạch tác chiến thật đúng là rất lợi hại độc đáo. A ha ha ha. Ngươi nói thẳng chấm giống thổ phỉ chẳng phải xong sao? Thích Thiên Đế không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh cười nói. Có cái gì đại không? Chấm làm qua ăn trộm, làm qua hải tặc, hiện tại đổi nghề làm thổ phỉ, tựa hồ cũng không có gì lớn không. Cái này mọi người nghe thấy lời này, nhất thời đều là không còn gì để nói. Đạn Mạc Cơ trực tiếp trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói. Chúng ta quá khứ huy hoàng lịch sử cũng không cần sách, vẫn là nói một chút hiện tại đi. Kế hoạch này đến cùng là chuyện gì xảy ra con? A ha ha. Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra. Vô cùng đơn giản. Cho nên ma tước chiến cũng là chỉ lấy đại lượng đám quân nhỏ bốn phía tiến hành tập kích tác chiến phương pháp. Chấm dự định tổ kiến chí ít 200 cái huyệt động người xạ thủ tiểu đội tản ra đến Bá Vương Hoa bàng đại địa bên trên, không ngừng tập kích nàng tư nguyên điểm cùng bộ đội. Mỗi lần tập kích đều là lướt qua liền thôi, không yêu cầu đánh quá lớn, càng không thể đánh thời gian quá dài. Tốt nhất cũng là dùng hỏa tiến công một vòng, sau đó liền rời đi. Cho nên loại này chiến pháp đặc điểm cũng là ngắn, nhỏ, nhẹ, nhanh. Thích Thiên Đế giải thích nói. Ngắn cũng là tập kích thời gian ngắn, nhỏ cũng là tập kích đội ngũ tiểu, nhẹ liền là công kích lực độ nhẹ, tạo thành thương tổn không sẽ đặc biệt đại, nhanh thoát đi đến đặc biệt nhanh. Đặc điểm liền có chút giống chim sẻ tập kích người, cho nên chấm đem xưng là ma tước chiến. Như vậy đánh nện đoạt đốt lại là cái gì đâu? Nhã Tư Liên sau đó hiếu kỳ hỏi. Cái gọi là đánh nện đoạt đốt kỳ thực cũng là ma tước chiến bốn loại chiến pháp. Thích Thiên Đế sau đó giải thích nói. Đánh là chỉ công kích đối phương hành quân bộ đội hoặc là bộ vận tải đội, bình thường cũng là đánh một chút liền chạy. Nện là chỉ công kích đối phương quặng mỏ hoặc là bằng đá kiến trúc, dùng bạo liệt pháp thuật nổ thực sự. Đoạt là nhằm vào những đặc thù đó tư nguyên điểm, tỉ như không người đóng giữ tư nguyên điểm. Dù sao không ai báo động, đối phương cũng không biết chúng ta tập kích, hoàn toàn có thể chậm rãi cướp bóc, một tơ một hào cũng không để lại cho đối phương. Còn đốt, cái kia chính là chỉ tập kích những cái kia dễ dàng hỏa địa phương, tỉ như quả thổ lâm, phần lớn là làm bằng gỗ kiến trúc trang viên. Các loại toàn bộ cho chấm thiêu hủy. Thiên Thần Học Viện 21 chương 192 bắt đầu tác chiến. Nghe xong Thích Thiên Đế kế hoạch tác chiến, Ở đây người mỗi một cách đều là trợn mắt hốc mồm. Nhã Tư Liên nhìn không được nói ra. Cảm giác tốt chuyên nghiệp. Hảo lợi hại bộ dáng. Ngày xác định ngày trước kia không phải chuyên nghiệp ăn cướp không phải nói sao chấm xác thực nhân vật khách mời qua một trận tinh tế hải tặc. Thời gian cũng không dài. Cũng liền 200-300 năm mà thôi. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Một đám người nhất thời không còn gì để nói. Trong lòng nhất thời minh bạch. Vì cái gì vị hoàng đế bệ hạ này trên người có dày đặc như vậy vô lại. Sau đó, Thích Thiên Đế tiếp tục nói. Kế hoạch tác chiến chỉ những thứ này. Toàn bộ tác chiến sẽ tự chấm tự mình chỉ huy. Mỗi cái tiểu đội tự hành hoàn thành. Chư vị liền không cần tham dự trong đó, mà các ngươi có khác nhiệm vụ. Nói đến chỗ này, mọi người lập tức liền nghiêm túc lên. Thích Thiên Đế làm theo nhất chính kinh nói với Nhã Tư Liên. Nhã Tư Liên, chấm muốn biết. Ngươi chế tạo những cái kia có ma lực chi ao. Tại ma lực đại triều thời điểm có thể hay không phát huy tác dụng đương nhiên có thể. Chúng nó đến chính là vì thu thập rời rạc ma lực mà tồn tại. Tại ma lực đại triều thời điểm, nhất định có thể nhanh chóng thu thập được đại lượng ma lực chi thủy. Nhã Tư Liên lập tức nói ra. Như vậy, chấm muốn cho ngươi lập tức đại lượng sản xuất ma lực chi ao. Đem ship thành thứ nhất danh sách sản xuất nhiệm vụ. Dù là chậm trễ còn lại chỗ có sinh sản, cũng phải ưu tiên thỏa mãn ngươi. Thích Thiên Đế nói ra. Sản xuất ra về sau, lập tức ở long pháo cơ trên lãnh địa đại lượng an trí. Có thể an trí bao nhiêu liền an trí bao nhiêu. Chấm muốn lợi dụng lần này ma lực đại triều, thu thập lượng lớn ma lực chi thủy. Vâng, Nhã Tư Liên lập tức cùng kêu lên đáp lại nói, ta nhất định sẽ chỉ cố gắng lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là tốt rồi, Thích Thiên Đế sau đó nói với Đạn Mạc Cơ. Ngươi nhiệm vụ là phụ trách trong lãnh địa sản xuất điều hành. Ưu tiên thỏa mãn Nhã Tư Liên cần. Tiếp theo thỏa mãn công nghiệp quân sự sản xuất cần. Sau đó mới là còn lại. Thích Thiên Đế hiện tại sạp hàng kỳ thực đã trải đến rất lớn. Sản xuất đơn vị đến hàng vạn mà tính. Sản xuất hạng mục tính ra hàng trăm. Từ thực vật gia công, đến luyện chế sắt thép, đến viên đạn, lại đến đạn pháo. Mỗi một cái hạng mục đều cần đại lượng nhân viên cùng phân phối vật liệu. Mà cái này liền cần một cái chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành trải vuốt cùng sai khiến. Nếu không lời nói liền dễ dàng sinh ra hỗn loạn. Từ đó chậm trễ các hạng sản xuất nhiệm vụ. Rất lợi hại, hiển nhiên thiên sứ nhất tộc an hiểu nhất tham gia sản xuất công tác tỏa thiên sứ. Không hề nghi ngờ cũng là thích hợp nhất đảm nhiệm công việc này người. Lại thêm Đạn Mạc Cơ trước kia liền chuyên môn phụ trách hậu cần. Hiện tại càng là như cá gặp nước. Thích Thiên Đế tự nhiên là muốn sai khiến nàng đến phụ trách hậu cần sản xuất. Đạn Mạc Cơ tự nhiên cũng là không chút do dự đáp ứng. Tiếp theo, Thích Thiên Đế liền nói với Long Pháo Cơ. Ngươi nhiệm vụ cũng là phụ trợ Nhã Tư Liên an trí ma lực chi ao, đồng thời điều động bộ đội tiến hành bảo hộ. Ma lực đại triều thời kỳ, các loại sinh vật đều sẽ sinh ra dị biến. Rất nhiều ban đầu vô hại gia hỏa đều sẽ trở nên rất cường đại, đồng thời tàn bạo thị sát. Ngươi nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ chúng ta công nhân. Minh Bạch, Long Pháo Cơ cũng tranh thủ thời gian đáp ứng. Thích Thiên Đế sau đó nhìn về phía Aladdin. Hỏi. Cầu nguyện thần đàn giải phong hoàn thành không có bạch ngân cấp luyện kim pháp sư binh chủng. Thần quái. Đã bắt đầu sản xuất không có khi nhưng đã hoàn thành giải phong. Mà lại 10 cái thần quái đều đã sản xuất ra. Aladdin lập tức nói. Bọn họ hiện tại chính hiệp trợ ta hoàn thành phi hành ma thảm chế tạo công tác. Ban đầu ta một người cần một tháng hoàn thành sự tỉnh. Tăng thêm bọn họ về sau. Chỉ cần một tuần lễ liền có thể sản xuất một kiện. Phi hành ma thảm tạm thời không cần. Thích Thiên Đế lại lắc đầu. Nói ra. Ta muốn đại lượng ma pháp quyển trục. Nhất là gia tốc cùng phòng ngự thuật. Ăn. Tốt nhất còn có một số mê vụ thuật. Cùng liệt địa thuật. Bạo viêm thuật. Ma lực đại triều trong lúc đó. Những pháp thuật này uy lực cũng sẽ tăng thêm. đúng hay không? Không sai. Aladdin gật gật đầu, nói ra, mà lại ma lực đại triều trong lúc đó, các pháp sư khôi phục tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, cho nên chúng ta chế tác ma pháp quyển trục thời điểm, cũng có thể có càng dồi dào ma lực, nhiều chế tạo mấy chương, vậy liền không thể tốt hơn. Toàn lực sản xuất ma pháp quyển trục, sau đó chứ hàng đứng lên, có lẽ về sau lại dùng đến. Thích Thiên Đế phân phó nói. Vâng, Aladdin cũng lập tức đáp ứng. Thích Thiên Đế sau đó đối Thủy Lam pháp sư nói ra, chấm nghe nói ma lực đại triều trong lúc đó, pháp sư tu luyện tốc độ cũng sẽ tăng lên. Vâng, đây là khó được cơ hội tốt, Thủy Lam pháp sư nói ra. Vậy thì tốt, chấm cho phép các ngươi toàn lực tu luyện, đồng thời cung cấp đầy đủ thanh đồng pháp tắc tệ. Thích Thiên Đế sau đó lời nói xoay chuyển, nói ra, nhưng là chấm hy vọng các ngươi tu luyện sau khi có thể tận lực sao chép một số ma pháp quyển trục. Chấm nguyện ý ngoài định mức mua sắm. Tuy nhiên pháp sư đoàn là Thích Thiên Đế đạo bộ hạ, nhưng là người ta tại tiến hành ngoài định mức sản xuất lúc làm việc, Thích Thiên Đế cũng không thể trắng để người ta làm việc. Khẳng định là muốn cho nhất định vật chất khen thưởng. Tỉ như mật ong, ăn thịt, mỹ tửu, pháp các tệ loại hình đồ vật. Thủy Lam pháp sư nghe nói như thế, lập tức nhãn tình sáng lên, nói ra, không có vấn đề, chúng ta khẳng định toàn lực ứng phó, tận lực nhiều sao chép ma pháp quyển trục phi thường tốt. Thích Thiên Đế sau đó liền đem mặt nhìn về phía Cát La Phù Văn đại sư, nói ra, các ngươi nhiệm vụ vẫn như cũ là liều mạng sản xuất ma pháp kim trúc, dùng tốt đến chế tạo đẳng cấp cao luyện kim vũ khí. Không có vấn đề. A, không có vấn đề, Phù Văn đại sư lập tức nói ra. Ma lực đại triều trong lúc đó, ma pháp kim trúc sản xuất tốc độ cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Tin tưởng chúng ta có thể biết nhiều hơn không ít ma pháp kim trúc đi ra. Vậy liền không thể tốt hơn, Thích Thiên Đế theo rồi nói ra. Chư vị, chấm trong tương lai mấy tháng, khả năng đều muốn chuyên tâm tại chỉ huy tác chiến. Đối lãnh địa kiến thiết cùng hậu cần sản xuất vấn đề, liền không có quá nhiều tinh lực quan tâm. Các ngươi có chuyện gì, tận lực qua tìm Đạn Mạc Cơ. Nàng là đại quản gia, phụ trách cho các ngươi giải quyết các loại nghi nan vấn đề. Vâng, những người khác lập tức cùng kêu lên đáp lại nói. Mặt khác, chấm mới vừa nói kế hoạch tác chiến, các ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, đồng thời tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thích Thiên Đế giải thích nói, bởi vì trong tương lai thời điểm, cần muốn các ngươi xuất động, đến lúc đó cần muốn các ngươi theo gọi theo đến. Minh bạch, những người khác lập tức đáp ứng. Như thế, tan họp đi, Thích Thiên Đế nói xong, liền trực tiếp truyền tống cách bắt đầu tiến hành an bài chiến lược. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian ở giữa liền đi qua. Tại 3 ngày nay bên trong, Thích Thiên Đế làm 2 chuyện. Một kiện là liều mạng chỉnh đốn bộ đội, thúc giục mỗi cây sản xuất khâu sản xuất, cuối cùng vũ trang ra 200 chi chiến đấu tiểu đội. Chuyện thứ hai chính là Thích Thiên Đế đem sở hữu tiểu đội toàn bộ phái ra. Trong đó hơn 100 chi chiến đấu tiểu đội, ngay tại mảnh này trên đại thảo nguyên, bốn phía càn quét, vô luận nhìn thấy cái gì, không phải giết cũng là bắt. Không sai, Thích Thiên Đế mệnh lệnh coi là thật, cũng là gặp cái gì giết cái gì. Hắn lần này hiển nhiên là có chút quyết tâm, phát cuồng, thậm chí là nổi điên. Vậy mà dự định tại mảnh này trên thảo nguyên chế tạo rộng lớn không động vật khu. Vô luận là bá vương hoa tự dưỡng súc vật, vẫn là hoang dại các loại dã thú, ma thú, chỉ cần trông thấy liền hết thảy sát quang. Mà lại Thích Thiên Đế còn hạ lệnh hướng trên thảo nguyên lãnh địa tiến công, tuy nhiên cuối cùng không có thể đặt xuống tới. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ có lợi dụng viễn trình hỏa lực ưu thế, cho thủ thành bộ đội tạo thành không ít thương vong. Sau đó, cái này hơn 100 chi đội ngũ ngay tại ma lực đại triều đến trước khi đến bỏ trốn mất dạng. Cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn, vẫn còn có vừa mới chỉnh đốn hoàn thành tiểu đội. Cái này 200 tiểu đội có một nửa là ở chỗ này tứ tán ra, hướng bá vương hoa lãnh địa nội bộ thẩm thấu. Ngoài ra còn có một nửa thì bị Thích Thiên Đế lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến mặt khác một mảnh thảo nguyên. Liền là lần đầu tiên bị Thích Thiên Đế tập kích đại thảo nguyên. Thích Thiên Đế lần trước ở nơi đó ẩn tàng một tiểu đội, chính là vì có thể coi như truyền tống tọa độ sử dụng. Hiện ở bên kia lại nhiều 100 cái tiểu đội, cũng đồng dạng tứ tán ra, hướng bá vương hoa lãnh địa chỗ sâu thẩm thấu xuống dưới. Thích Thiên Đế cho nhiệm vụ bọn họ rất rõ ràng. Đầu tiên, không cần bọn họ lập tức tác chiến, mà chính là để bọn hắn tận lực đi đường, đi càng xa càng tốt. Tiếp theo, Thích Thiên Đế yêu cầu bọn họ nhất định phải đi giã ngoại, mà lại nhất định phải đi những còn lại đó người không dễ đi đường, để phòng ngừa gặp phải bá vương hoa tuần tra bộ đội. Sau cùng, Thích Thiên Đế yêu cầu những này bộ đội tại hành quân thời điểm, tận lực che giấu hành quân dấu vết, đồng thời tận lực quen thuộc địa hình. Đương nhiên, trong đó mấy cái tiểu đội còn tiếp nhận Thích Thiên Đế nhiệm vụ đặc thù, cho bá vương hoa đưa đi Thích Thiên Đế ấm áp cùng yêu mến. Cho nên, những này tiểu đội hành động liền bị Thích Thiên Đế áp thú vị mệnh danh là đưa ấm áp hành động. Mà chấp hành cái này nhiệm vụ tiểu đội liền được xưng là đưa ấm áp tiểu đội. Trong đó một chi đưa ấm áp tiểu đội, dựa theo tù binh cung cấp tình báo, tại hoang vu đồi núi vừa đi vừa về chuyển 2 ngày, rốt cuộc tìm được một mảnh hơn vạn mẫu rừng quả. Mảnh này rừng quả bên trong sinh trưởng một loại tên là kim tảo thụ quả thụ. Nó trái cây sinh trưởng đặc biệt nhanh chóng, mặc dù có chút chua xót, cũng không ăn cực kỳ ngon. Thế nhưng là tại thế giới dưới lòng đất, có thể có thực vật ăn cũng không tệ. Ai còn chọn mùi vị a? Mảnh này rừng quả chỉnh thể hiện lên một cái hẹp dài hình dáng, ở giữa là một đầu lượng nước dồi dào, giàu có dinh dưỡng mạch nước ngầm. Cái này liền khiến cho quả thụ có thể thu hoạch được đầy đủ dinh dưỡng cùng trình độ tự nhiên sinh trưởng cũng liền đặc biệt nhanh. Cơ bên trên, mỗi ngày đều có thể tại cái này hơn vạn mẫu rừng quả bên trong hái tới mấy ngàn ca gơm trái cây. Mà hái xuống về sau, những trái này càng là có thể lợi dụng mạch nước ngầm tiến hành vận chuyển, trực tiếp liền có thể đưa đến mấy trăm cây số bên ngoài trong lãnh địa, có thể thỏa mãn gần ngàn bán thú nhân hoặc là thú nhân thực vật nhu cầu. Tuy nhiên nhìn mảnh này rừng quả cũng liền như thế, cũng không có giá quá cao đáng. Thế nhưng là nếu như cẩn thận tính được, bá vương hoa có được mảnh này rừng quả đã tầm 10 năm. Toàn bộ tổng lại lời nói, nàng từ nơi này thu hoạch được lương thực số lượng tuyệt đối là trồng chất như núi. Vẹn vẹn chỉ cần 20 đến cái bán thú nhân, liền có thể không công nuôi sống hơn ngàn bộ đội. Cái này không thể nghi ngờ đem sẽ cực kỳ tiết kiệm bá vương hoa thực vật chi tiêu. Nhưng là đáng tiếc, tốt như vậy sự tình về sau sẽ không còn có. Bởi vì Thích Thiên Đế đưa ấm áp tiểu đội đột nhiên giết tới, đứng mũi chịu sào là Tam Dương khai thái chiến xa, nhưng nó một viên đạn đều không có thả, chỉ là dựa vào va chạm đem nơi này bán thú nhân đâm chết mấy cái. Thiên Thần Học Viện 21 chương 193 trạm Lam Hương Thảo. Tiếp theo cũng là mấy trăm con điên cuồng sắt chó, giống như hắc sắc như thủy triều, gào thét lên sông lên. Trong nháy mắt liền đem 20 đến cách điên cuồng chạy trốn bán thú nhân công nhân toàn bộ bao phủ. Sau đó, thân là tiểu đội trưởng Xúc Tu Cơ liền từ trên chiến xa phi thân rơi xuống. Một bên mệnh lệnh điên cuồng sắt cầu tướng tất cả thi thể tập trung lại, một bên mệnh lệnh thủ hạ 10 cái huyệt động người bắt đầu phóng hỏa. Không sai, cũng là phóng hỏa. Cái gọi là đưa ấm áp tiểu đội tự nhiên là cần phải có hỏa diễm đến sinh ra ấm áp. Dù sao Thích Thiên Đế cũng không muốn nơi này phá quả thụ, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, toàn bộ thiêu hủy đi. Mà liền tại đồng huyệt nhân bốn phía phóng hỏa thời điểm, tiểu đội trưởng Xúc Tu Cơ làm theo bắt đầu thả triển tử linh luyện kim thuật, đem địch nhân thi thể đều biến thành viên đạn cùng lựu đạn, sau đó đưa đến chính mình trong chiến xa. Bởi vì nơi này địch nhân thực sự quá nhỏ yếu, căn không đáng tiêu hao quý giá viên đạn, cho nên Thích Thiên Đế liền nghiêm cấm bọn họ nổ súng, toàn bộ giao cho điên cuồng sắt chó đến giải quyết. Mà giải quyết hết chúng nó về sau còn có thể lại thu hoạch một khoản viên đạn cùng lựu đạn, quả thực là quá kiếm lời. Nhưng là đối với người bị hại Bá Vương Hoa tới nói, cái này chỉ sợ cũng không phải như vậy đặc biệt tốt thụ. Đáng tiếc Thích Thiên Đế lại sẽ không để ý Bá Vương Hoa cảm thụ. Hắn hiện tại đang bận chỉ huy một cách khác đưa ấm áp tiểu đội. Đây là một cách mỹ lệ mà yên tĩnh tiểu sơn cốc. Tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm mét trường. Không đến 100 mét bao quát. Hai bên là cao ngất vách đá. Trên vách đá dựng đứng khảm nạm lấy rất nhiều phát ra huyền quang thạch đầu. Tại vách đá huyền quang chiếu rọi xuống, mọc đầy các loại thực vật tiểu sơn cốc, lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Nhất là sơn cốc chính giữa địa phương có một mảnh ao nhỏ, ao nước mát lạnh trải qua nhiều năm không làm. Mà ao nước chung quanh, thậm chí cả cây sơn cốc bên trong, đều sinh trưởng tươi tốt lam sắc tiểu thảo. Khoảng chừng mấy vạn cây. Nếu như là ma pháp sư lại tới đây, khẳng định sẽ vì thế hưng phấn. Thậm chí là điên cuồng. Bởi vì những này lam sắc tiểu thảo cũng là thanh đồng cấp ma pháp thực vật. Trạm lam hương thảo. Lấy loại ma pháp này thực vật làm vật liệu chính. Có thể chế tạo một loại thanh đồng tầng thứ ma lực khôi phục dược tệ. Có thể nhượng pháp sư duy nhất một lần khôi phục 2000 điểm mơ. B. Đáng. Phải biết. Thanh đồng hạ vị pháp sư. Cũng chỉ có 1000 điểm khoảng chừng ma lực giá trị. Thanh đồng trung vị pháp sư. Cũng chỉ có 3000 điểm khoảng chừng ma lực. Cho nên. Chỉ cần một bình dạng này dược tệ. Liền không sai biệt lắm có thể cho hao hết pháp lực sơ cấp pháp sư nhóm lần nữa khôi phục chiến đấu lực. Nếu như võ chứa một cái pháp sư đoàn, khiến cho người người đều có một chi dạng này dược tệ. Như vậy thì tương đương nhượng người pháp sư đoàn này năng lực bay liên tục gia tăng gấp đôi. Mà dạng này dược tệ kỳ thực có thể nhiều nhất liên tục phục dụng 3 chi. Tuy nhiên cái thứ hai hiệu lực giảm phân nửa. Cái thứ ba hiệu suất lại giảm phân nửa. Có thể cuối cùng cũng có phi thường lớn khôi phục lượng. Nhất là đối sơ cấp pháp sư tới nói càng là vật bảo mệnh, chỉ cần có cơ hội liền sẽ mua sắm. Chỉ tiếc loại thuốc này không bình thường thư thớt. Nguyên nhân ngay tại ở nó chủ yếu tài liệu trạm lam hương thảo không dễ dàng sinh trưởng. Trạm lam hương thảo kỳ thực cũng có thể nhân công bồi dưỡng. Nhưng là thứ này yêu cầu hoàn cảnh điều kiện so sánh hà khắc. Không chỉ cần phải đặc biệt sạch sẽ. Không thể có một điểm ô nhiễm. Hơn nữa còn nhất định phải ở vào u ám, ẩm ướt hoàn cảnh. Chúng nó tài năng yên tĩnh sinh trưởng. Mặt khác đáng nhắc tới là trạm lam hương thảo thành thuộc kỳ dài đến 5 năm. Nói cách khác, ít nhất phải loại 5 năm trạm lam hương thảo tài năng thu hoạch. Điều này sẽ đưa đến trạm lam hương thảo sản lượng một mực không thể đi lên. Từ đó ảnh hưởng ma lực khôi phục dược tề sản xuất số lượng. Nói như vậy, một gốc thành thuộc trạm lam hương thảo liền có thể bán đi 20 cái thanh đồng pháp tắc tệ giá cả. Một gốc trạm lam hương thảo có thể chế tạo ra 5 đến 10 bình ma lực dược tệ. Mỗi một bình đều có thể bán được 50 thanh đồng pháp tắc tệ. Hơn nữa còn là cung không đủ cầu. Mà bên trong tòa thung lũng này lại có mấy vạn cây trạm lam hương thảo. Cái này thân thể liền có giá trị không nhỏ. Mà nếu là nghĩ biện pháp gia công thành dược tề lời nói, thì càng là có thể bán đi một khoản. Chí ít 100 vạn thanh đồng pháp các tệ đồng tiền lớn. Bá Vương Hoa kỳ thực mấy năm trước liền phát hiện nơi này, lúc ấy liền thu hoạch gần vạn cái thành thuộc trạm lam hương thảo. Chính là dựa vào nhóm này trạm lam hương thảo. Bá Vương Hoa tài năng khuyết trương ra một nhóm lớn bộ đội. Từ đó tại tranh bá trên đường thu hoạch được từng cái thắng lợi. Tại phát hiện sơn cốc về sau, Bá Vương Hoa liền lập tức đem tòa sơn cốc này phong bế. Một mặt triệt để phá hỏng. Một phía khác làm theo tu kiến một cái doanh trại. Giao cho trên 100 thú nhân chiến sĩ thủ vệ. Trong đó còn có 10 cái lang kỵ binh. Hàng năm Bá Vương Hoa phái thêm người từ đó thu thập thành thuộc trạm lam hương thảo để đổi lấy đại bút tư kim. Nhưng là đáng tiếc, tốt như vậy thời gian cũng sẽ không còn có. Bởi vì Thích Thiên Đế đưa ấm áp tiểu đội tìm ở đây. Tiểu đội trưởng Xúc Tu Cơ Xa xa thông qua tử linh kính gió tiến hành quan sát. Tử linh kính gió có thể thấu thị linh hồn. Mà linh hồn cường nhược, nhiều khi lại quyết định sinh mệnh tầng thứ cường nhược. Cho nên chỉ cần quan sát địch nhân linh hồn cường độ, liền có thể đại thể đánh giá ra địch nhân thực lực tới. Dưới loại tình huống này, xúc tu cơ rất dễ dàng liền thông qua phân tích đối phương linh hồn cường độ, đánh giá ra đối phương cơ hồ đều là hắc thiết tầng thứ chiến sĩ. Vẹn vẹn chỉ có một cái thanh đồng cấp bậc cường giả, nhưng hắn tỏa kỵ lại cũng chỉ là phổ thông chiến lang mà thôi. Có dạng này tình báo ủng hộ, tiểu đội trưởng xúc tu cơ cũng liền làm đến trong lòng hiểu rõ. Căn không cần nói nhảm, trực tiếp vung tay lên. Toàn quân đột kích Tam Dương khai thái chiến xa một ngựa đi đầu, dọc theo gập ghềnh đường núi, lanh lợi, nhanh chóng tiến lên. Những người khác làm theo cưới tại điên cuồng sắt cẩu thân bên trên, đi sát đằng sau lấy. Thủ vệ doanh trại thú nhân lập tức liền phát giác không đúng, nhao nhao chu lên giết ra tới. Kỳ thực, thú nhân cái gọi là doanh trại, liền vẹn vẹn chỉ một đảo hàng rào gỗ, đằng sau thì là lâm thời dựng lều vải. Cơ hồ không có cái gì phòng ngự lực, ngược lại sẽ hạn chế bộ đội tập kết cùng tấn công. Cho nên tại gặp phải địch nhân tập kích thời điểm, phụ trách thủ vệ thú nhân liền dứt khoát giết ra ngoài. Muốn lợi dụng chính mình thân cao mã đại ưu điểm cùng địch nhân cận chiến. Không thể không nói, những này thú nhân chiến pháp cũng không có phạm sai lầm. Duy nhất sai lầm chính là bọn họ chọn sai địch nhân. Nơi này trên trăm thú nhân này cũng không phải là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, mà chính là không có gì thành tựu hàng hai nhân viên, cho nên mới bị đẩy đi đến cách này nơi hẻo lánh. Bọn họ gặp được chiến tranh thời điểm, căn cũng là bằng vào một bầu nhiệt huyết tấn công. Một đống người tập trung đến lối ra, khua tay vũ khí xông về phía trước, cảm giác tựa như là xếp hàng muốn chết. Tam Dương khai thái trên chiến xa 20 ly pháo máy, căn sẽ không nuông chiều những này ngu ngốc. Mỗi phút đồng hồ 4.000 phát siêu cao xạ tốc, khiến cho hỏa thần pháo đánh đi ra viên đạn hình thành một đảo hỏa tuyến. Trực tiếp ngay tại doanh đứng lối đi ra chế tạo một mảnh cực kỳ thảm liệt No Man's Land nơi không người ở. Hắc thiết cấp bậc thú nhân, làm sao có thể chống đỡ được thanh đồng cấp bậc lực công kích luyện kim viên đạn trên người bọn họ? Chỉ cần trung thượng một phát, liền lập tức sẽ xuất hiện một cái đồng lớn. Tiếp xuống chính là huyết nhục văng tung tóe, tàn chi bắn ra bốn phía. Pháo máy siêu cao xạ tốc, trực tiếp liền đánh ra một mảnh mưa đạn. Đứng mũi chịu sào thú nhân, mỗi trên thân người đều trong 7-8 thương, cả người đều cho đánh nát. Mà lại những này thương bắn thủng phía trước thú nhân về sau, vẫn như cũ còn có lưu cử đại quán xuyên lực, lại đem đằng sau 2-3 cái thú nhân cũng đồng dạng đánh thành trọng thương, hoặc là tại chỗ đánh chết. Chỉ bất quá đám bọn hắn so sánh may mắn là uy lực tiêu giảm viên đạn không có thể làm cho bọn họ thịt nát xương tan, mà chính là cho bọn hắn lưu lại toàn thây. Dù sao vẹn vẹn vừa đối mặt, Tam Dương khai thái trên chiến xa 20 ly pháo máy, liền cho những này ngu ngốc thú nhân hung hăng học một khóa. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, liền có đem gần một nửa thú nhân ngã xuống đất chết thảm. Máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ khắp nơi. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đằng sau còn sót lại thú nhân toàn bộ bị đánh cho choáng váng. Có đần độn lưu tại nguyên chỗ, bị đến tiếp sau viên đạn tại chỗ đánh chết. Có thú nhân làm theo dọa đến quay đầu liền chạy, nhưng cũng không có chạy bao xa, liền bị đằng sau động huyệt nham xạ thủ mở súng bắn giết. Dù sao những này nắm giữ vũ khí lạnh thú nhân, tại đối mặt uy lực lớn nhất toàn tự động luyện kim thương giới thời điểm, là cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là Thích Thiên Đế cũng là kiếm lời, hoặc là nói người ta cũng là bụi. Bởi vì muốn từ tiền tài góc độ giảng, Thích Thiên Đế cái này vừa đứng chi tiêu cũng không so với người nhà ít hơn bao nhiêu. Chế tạo một cái thú nhân, vẹn vẹn chỉ cần 30 mai hắc thiết pháp tắc tệ, tính cả hắn vũ khí khải giáp, cũng không đến 100 hắc thiết pháp tắc tệ. Nhưng là muốn đánh chết một cái thú nhân, 20 ly pháo máy viên đạn liền muốn hao phí 3 phát trở lên. Mỗi một phát đều giá trị 5 cái thanh đồng pháp tắc tệ. Tính được cũng là 500 hắc thiết pháp tắc tệ. Cho nên tại tiền tài bên trên thua thiệt ngược lại là Thích Thiên Đế. Cũng chính bởi vì vậy, những học sinh khác nhóm mới không có đại diện tích trang bị luyện kim vũ khí. Không phải bọn họ không biết luyện kim vũ khí tốt, cũng không phải bọn họ không có có điều kiện trang bị luyện kim vũ khí, mà chính là bọn họ thực sự không nỡ cái này chi tiêu. Dùng luyện kim vũ khí đánh người, liền cùng dùng tiền đập người một dạng, làm không cẩn thận liền muốn thua thiệt. Nếu như Thích Thiên Đế không có chính mình hoàn thiện luyện kim vũ khí dây chuyền sản xuất, cùng Tử Linh Vũ Trang luyện kim thuật, như vậy hắn cũng căn không nỡ như thế lãng phí tiền. Rất nhanh sát quang thú nhân thủ vệ về sau, xúc tu cơ tiểu đội trưởng liền lập tức hạ mệnh lệnh, nhượng bộ đội nguyên địa đóng quân, không được đi vào sơn cốc, đồng thời thu thập thi thể, chuẩn bị luyện chế viên đạn cùng lựu đạn. Sau đó, xúc tu cơ tiểu đội trưởng cùng mình đi lên sơn cốc trong, chọn một bằng phẳng địa phương, thành kính quỳ xuống đến, cầu nguyện nói ra: vĩ đại, chí cao vô thượng Ngô chủ, mời lắng nghe tín đồ cầu nguyện. Buông xuống thần tích đi theo xúc tu cơ thoại âm rơi xuống, trước mặt nàng lập tức liền mở ra một đạo cao vài thước truyền tống môn. Sau đó liền có mấy cái pháp sư cách ăn mặc người từ bên trong hứng thú bừng bừng đi tới. Bọn họ liền là tới từ Thủy Lam pháp sư đoàn pháp sư, năng khiếu là dược tề học. Nếu là sưu tập Trạm Lam hương thảo, tự nhiên là cần dùng được những này an hiểu dược tề học pháp sư. Cho nên Thích Thiên Đế liền tận lực đem bọn hắn điều động tới. Những pháp sư này đến từ về sau, lập tức liền bổ nhào vào trong sơn cốc, bắt đầu hưng phấn kiểm tra lên những Trạm Lam hương thảo đó sinh trưởng tình huống. Kiểm tra một phen về sau, bọn họ liền lập tức hưng phấn nói ra: đều là mọc tốt đẹp Trạm Lam hương thảo, đáng tiếc không có có trưởng thành. Nhưng là chỉ cần tự dưỡng thỏa đáng, dùng không bao lâu liền có một nhóm có thể thành thục. Sau đó, những pháp sư này nhóm liền chia binh hai đường, trong đó một đường trở về, bắt đầu chế tạo một cái thích hợp Trạm Lam hương thảo sinh trưởng hoàn cảnh. Mặt khác một đường làm theo bắt đầu triệu tập đồng huyệt nhân cho bọn hắn giảng giải cấy ghép Trạm Lam hương thảo cần thiết tri thức. Thiên Thần Học Viện 21 chương 194 liên tục tập kích, kỳ thực cũng không có cái gì quá cao thâm đồ. Vật. Bất quá chỉ là một số chú ý hạng mục thôi. Một mực một gốc dược thảo mà thôi. Căn không có bao nhiêu độ khó khăn. Dù sao những này động huyệt nhân, xạ thủ nhóm rất nhanh liền họp hội. Sau đó cũng là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Vì tăng tốc cấy ghép tốc độ, Thích Thiên Đế một hơi liền điều động hơn 200 cái huyệt động người tới chờ đợi phân công. Có những này sinh lực quân gia nhập, cấy ghép tốc độ lập tức tăng vọt. Năm nay mấy giờ về sau, cả cây sơn cốc bên trong liền cũng tìm không được nữa bất luận cái gì nhất tộc Trạm Lam hương thảo. Hoàn thành nhiệm vụ, pháp sư mang theo đồng huyệt nhân cao hứng bừng bừng trở về. Mà xúc tu cơ tiểu đội trưởng lại lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Nàng đầu tiên để cho thủ hạ nhóm bắt đầu cắm trại, nhóm lửa nấu cơm, nhất là nấu nước. Chờ đến tất cả mọi người dùng nấu nước, đổ đầy trên thân ấm nước về sau, xúc tu cơ liền hạ lệnh đem một đống thú nhân chân cụt tay đứt ném vào trong ao. Cũng đem còn lại chân cụt tay đứt rơi vãi tại bốn phía, lấy ô nhiễm nơi này hoàn cảnh. Dùng không bao lâu, chờ đến những này chân cụt tay đứt mục nát về sau, nơi này liền sẽ trở nên mùi hôi không chịu nổi. Về sau liền không còn có biện pháp sinh trưởng Trạm Lam hương thảo. Mà xúc tu cơ tiểu đội trưởng làm theo ở chỗ này sau một đêm nghỉ ngơi, một mồi lửa đốt doanh trại, sau đó bỏ trốn mất dạng. Chỉnh một chút qua hai ngày sau đó, cho cái này hẳn là đưa tiếp tế đội ngũ đến chỗ này, mới phát hiện sơn cốc gì biến. Mà khi đó, đám đầu sỏ gây nên sớm cũng không biết chạy đi đến nơi nào. Đang lúc những pháp sư kia nhóm cao hứng bừng bừng bồi dưỡng Trạm Lam hương thảo thời điểm, Thích Thiên Đế lại sớm đã bắt đầu một trận khác hành động chỉ huy công tác. Cái này mấy trận so sánh ngạnh chiến đấu, vì lấy bảo đảm vạn nhất, Thích Thiên Đế không chỉ có điều động 3 cái tiểu đội, hơn nữa còn cho phép bọn họ sử dụng hỏa tiễn. Thích Thiên Đế lần này mục tiêu là một cái hoang dại nửa thú nhân bộ lạc. Căn cứ tù binh bàn giao tình báo, người A này bộ lạc ước chừng có 2.000 người. Rất sớm đã tại mảnh này đồi núi khu vực sinh tồn. 10 năm trước, Bá Vương Hoa đại quân mở đến nơi đây. Bọn họ e ngại Bá Vương Hoa thượng quân đội, đồng thời lại cảm nhận được Bá Vương Hoa thú thần khí tức, liền dứt khoát đầu hàng, chính thức trở thành Bá Vương Hoa con dân. Bá Vương Hoa đối bọn hắn cũng xem là tốt, đổi một nhóm vũ khí trang bị cùng lương thực, sau đó yêu cầu bọn họ mỗi tháng đều muốn ra 100 cái bán thú nhân chiến sĩ, vì Bá Vương Hoa mà chiến. Cái này hoang dại nửa thú nhân bộ lạc bên trong có một cái sản xuất bán thú nhân sinh vật xào huyệt. Cho nên, chỉ cần có đầy đủ hắc thiết pháp tắc tệ, liền có thể mỗi tháng sản xuất ra 100 cái bán thú nhân chiến sĩ đến. Tốn hao cũng bất quá là 2.000 cái hắc thiết pháp tắc tệ mà thôi. Có Bá Vương Hoa trợ giúp vũ khí, nửa thú nhân bộ lạc chiến đấu lực bảo tăng gấp 2-3 lần không ngừng, có thể nhẹ nhóm liệp sát chung quanh giã quái, lấy thu hoạch hắc thiết pháp tắc tệ. Cho nên bọn họ đối Bá Vương Hoa yêu cầu này cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Trên thực tế, đây cũng là bộ lạc hiệu chung về sau, hẳn là tiến hành bình thường hiếu kính. Thời gian 10 năm, Bá Vương Hoa liền từ nơi này trong bộ lạc nhẹ nhóm thu hoạch hơn 1 vạn bán thú nhân bộ đội. Mà nàng vẻn vẹn chỉ là nỗ lực một chút xíu, chính mình sản xuất chế tạo, không đáng tiền thấp kém trang bị mà thôi. Có thể nói, nơi này cơ hồ đều biến thành Bá Vương Hoa miễn phí nguồn mộ lính. Được không 100 cái bán thú nhân chiến sĩ, thực tình đã không tính thiếu. Thích Thiên Đế như là đã cùng Bá Vương Hoa triệt để vạch mặt, tự nhiên là không thể chịu đựng nàng lại dễ dàng thu hoạch được nguồn mộ lính. Kết quả là Thích Thiên Đế ngay tại rất nhiều tư nguyên điểm bên trong, ưu tiên lựa chọn cái mục tiêu này tiến hành công kích. Tại Thích Thiên Đế điều khiển chỉ huy dưới, 3 cái tiểu đội từ 3 phương hướng vây quanh người A này bộ lạc. Tổng số tiếp cận 2.000 điên cuồng sắt chó, kéo ra một đường thẳng, đem cái này tỏa lạc tại trên núi nhỏ bộ lạc, hạng một cách chật như nêm cối. Nửa thú nhân bộ lạc kỳ thực cũng không lớn, chỉ có 200 mét vuông. Bốn phía ngược lại là tu kiến cao tảng đá lớn tường, bằng vào 100 mét tiểu học cao đẳng núi, cũng coi là chiếm cứ địa lợi chi thế. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ lần này đối đầu xác thực có được hỏa tiễn hiện đại hóa bộ đội. Thích Thiên Đế nhất nhìn đối diện địa hình, liền biết cường công hội xảy ra vấn đề, cho nên dứt khoát hạ lệnh phát xạ hỏa tiễn. Dù sao cái này bộ lạc đặc biệt nhỏ hẹp, dùng không bao nhiêu hỏa tiễn liền có thể bao trùm bên trong sở hữu kiến trúc. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, hơn 30 môn hỏa tiễn liền tự động huyệt nhân xạ thủ trên bờ vai phun ra, trên không trung xẹt qua một đầu mỹ lệ đường vòng cung, sau đó liền một đầu đâm vào doanh trại bên trong. Mặc dù không có biện pháp làm đến tinh chuẩn nhắm chuẩn, thế nhưng là 200 mét vuông lớn như vậy một mục tiêu, muốn đem pháo hỏa tiễn đánh vào qua, này vẫn là vô cùng đơn giản sự tình. Thích Thiên Đế mục đích là triệt để phá hủy đối phương, bao quát bên trong công trình kiến trúc cùng sinh vật xào huyệt. Cho nên hắn cũng vô dụng loạn thất bát tao pháp thuật, mà chính là lựa chọn thuần một sắc toàn thể đầy mỡ thuật. Cái quần thể này đầy mỡ thuật cùng một chỗ bạo phát, tràng diện kia thật đúng là rất lợi hại hùng vĩ. Trên bầu trời trực tiếp liền xuống lên hắc sắc dầu mưa, bóng bàn lớn nhỏ dầu dọc, lúp búp nện ở doanh trại trong ngoài, liền liền thành tường cạnh ngoài, đều bị sền sệt dầu trơn nhuộm đen. Đến ở trong đó bán thú nhân, đại đa số đều tại địch nhân đến thời điểm chạy đến tiến hành phòng thủ, cho nên cơ toàn bộ chúng chiêu. Chỉ có ngẫu nhiên mấy người một mực ở trong phòng mới trốn qua một kiếp. Nhưng là bọn họ hạ tràng kỳ thực cũng không tốt đến nơi đâu. Sau một khắc, 3 cái xúc tu cơ đồng loạt giơ cánh tay lên luyện kim thương giới, phân biệt đem một phát ra trì hỏa diễm phủ ma luyện kim viên đạn bắn tới trên tường thành. theo lên hỏa diễm phủ ma tia lửa nổ tung. Trên tường thành dầu trơn trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Sau đó từ ba phương hướng, hướng doanh trải bên trong chậm rãi lan tràn ra. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, toàn bộ doanh trại liền biến thành một cái biển lửa. Thiêu đốt bán thú nhân nhóm phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Có trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, tươi sống rơi xuống dưới núi nhỏ ngã chết. Có bán thú nhân làm theo mở cửa thành ra, điên cuồng xông ra ngoài ra ngoài. Nhưng là bọn họ cũng không có chạy bao xa, liền rốt cuộc không chạy nổi, nhao nhao ngã trên mặt đất, co quắp chết đi. Ở bên ngoài đạn mạc cơ cùng đồng huyệt nhân thấy cảnh này cũng đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Không thể không nói, loại này bị rội đầy dầu trơn, sau đó châm lửa đốt sống chết tươi tràng diện, thật sự là thật đáng sợ. Liền liền những thiết huyết chiến sĩ xe đa to đó nhóm cũng có chút không đành lòng. Thậm chí liền liền thích thiên đế cũng tại tuyên bố xong mệnh lệnh về sau, liền dứt khoát chặt đứt hình ảnh truyền vào. Hắn sớm biết hội đến cỡ nào thê thảm tràng diện, căn bản liền không muốn xem. Bán thú nhân doanh trại liền nhẹ nhàng như vậy bị hủy diệt. Đại hỏa thiêu hơn 2 giờ mới dần dần dập tắt. Lại qua hơn 2 giờ về sau, đạn mạc cơ nhóm mới dám dẫn người đi vào kiểm tra. Kết quả bọn hắn cơ hồ không có cái gì tìm tới, trừ tàn tảng đá vụn phòng trọ bên ngoài. Bên trong liền liền thi thể cũng tìm không thấy, đều bị triệt để đốt thành tro bụi. Thậm chí liền liền kim loại vũ khí đều bị đốt thành sắt lỏng, đứng trên mặt đất từng mảnh đặc biệt khó coi. Nhưng là, vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, sản xuất bán thú nhân sinh vật xào huyệt lại còn thần kỳ bảo lưu lại tới. Bởi vì cái này sinh vật xào huyệt căn cũng là một cái thạch đầu tế đàn, là nhiệt độ cao vô pháp phá hủy. Thích thiên đế ngẫm lại, liền phái người đem cái này sinh vật xào huyệt mang đi. Mặc dù chỉ là hắc thiết cấp sinh vật xào huyệt, mà dù sao là bán thú nhân binh chủng. Bán thú nhân cái này binh chủng tại hắc thiết binh chủng bên trong cũng coi là tương đối cường lực cấp tồn tại. Tuy nhiên lượng cơm ăn lớn, thế nhưng là người ta lại thật sự là chịu khổ nhọc. Lực lượng cũng hùng hậu, có thể làm việc, có thể đánh trận chiến, có thể nói là vạn kim du. Lúc bình thường, cầm bán thú nhân khi khổ công, lâm chiến thời điểm, trên tóc vũ khí khải giáp, cũng là một cách không tệ pháo hôi bộ đội. Cho nên, ở trên trời thần học viện trong, bán thú nhân vẫn tương đối được hoan nghênh. Liên đới hắn sinh vật xào huyệt cũng liền trở nên đầu cơ kiếm lợi. Nếu như cầm tới trên thị trường, mười mấy 20 vạn hắc thiết pháp tắc tệ là căn mua không được. Đây cũng là thích thiên đế hành động lần này duy nhất thu hoạch. Kỳ thực, cái này bộ lạc doanh địa tuy nhiên bị phá hủy, nhưng là trong đó bán thú nhân chỉ có một nửa. Bộ lạc một nửa kia bán thú nhân chính ở bên ngoài săn bắn, vẫn chưa về. Thích thiên đế ban đầu muốn chờ bọn hắn trở về, sau đó một mẻ hốt gọn. Nhưng là sự tình đều xử lý xong sau, cũng không có đợi đến săn bắn bán thú nhân trở về. Nói như vậy, bán thú nhân đi săn hoạt động sẽ kéo dài mấy cái ngày thời gian, thậm chí có đôi khi càng lâu một chút. Thích thiên đế tự nhiên không nguyện ý chậm trễ thời gian dài như vậy. Cho nên không đợi được còn lại bán thú nhân trở về, hắn cũng liền lười nhắc chờ lâu, trực tiếp nhượng ba cái tiểu đội phân tán rời đi. Cứ như vậy, thích thiên đế lợi dụng đám quân nhỏ, liều mạng đánh lén lấy bá vương hoa mỗi cách tư nguyên điểm. Tại ma lực đại triều tiến đến trước 3 ngày bên trong, cương quyết phá hủy mười mấy tự nhiên điểm. Thuận đường còn phát một món tiền nhỏ. Cái này khiến thích thiên đế, bởi vì lão cẩu đầu nhân tao ngộ, mà biến có chút tức giận tâm tình, rốt cuộc trở nên tốt. Đương nhiên tới ngược lại là bá vương hoa tâm tình lại là càng ngày càng hỏng bét. Khi ma lực đại triều khởi động một ngày này đến thời điểm, bá vương hoa đang chính mình trong lều vải uống vào rượu buồn. Tiểu thiên sứ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, một mặt muốn nói lại thôi, cực kỳ khó xử biểu lộ. Bá vương hoa thấy thế, tâm tình trở nên càng thêm ác liệt. hung hăng sau khi ử một hớp rượu về sau. Buồn bực nổi giận mắng. Nói đi. Thích Thiên Đế cái kia đáng chết cầu tử vương bát đàn. Đang làm gì đó vừa mới nhận được tin tức. Chúng ta cái kia sản xuất trạm lam hương thảo tư nguyên điểm. Bị hắn tập kích. Không chỉ có sở hữu trạm lam hương thảo đều bị nhổ đi. Mà lại hoàn cảnh cũng bị thi thể chỗ hủy hoại. Cũng không có cách nào trồng trọt trạm lam hương thảo. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Cái này đáng chết vương bát đàn. Hắn vẫn chưa xong bá vương hoa tức giận đến tức miệng mắng to. Đốt lão nương lâm tử. Đoạt lão nương sinh vật xào huyệt. Hiện tại liền mấy cây cỏ cũng không cho lão nương lưu hắn có còn hay không là người. A khổ khổ tiểu thiên sứ đành phải xấu hổ ho khan hai tiếng. Nói ra. Phía dưới báo cáo nói. Trạm lam hương thảo là tại hai ngày trước gặp tập kích. Cho nên lần này tập kích. Phát sinh ở hai lần đó tập kích trước đó bá vương hoa tức giận chừng liếc một chút tiểu thiên sứ. Sau đó nói. Vấn đề quan trọng không ở chỗ này. Vấn đề quan trọng ở chỗ. Thích Thiên Đế cái này đáng chết ra hỏa. Hiển nhiên hạ quyết tâm muốn đánh lão nương tư nguyên điểm. Lúc này mới vẹn vẹn quá khứ ba ngày. Chúng ta bị đánh lén tư nguyên điểm liền đã đạt tới 10 cách nhiều. Tuy nhiên một hai cách điểm tổn thất. Cũng không đáng kể. Nhưng là cộng lại lời nói. Cái này tổn thất liền đã rất lớn. Mà mấu chốt nhất là. Chúng ta vẫn còn tiếp tục được chịu tổn thất. Thiên thần học viện 21 chương 195 tát mãn đối sách cho các bạn đọc chúc Tết. Chúc phúc mọi người tân xuân khoái lạc. Cát tường như ý. Như ý đại thần thông. Phát động đây cũng là không có cách nào sự tình tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Thích Thiên Đế lần này chiến pháp không bình thường bị ủi. Thậm chí có thể nói là hạ lưu. Hắn hẳn là điều động rất nhiều tiểu phân đội. Tiến vào chúng ta bụng tiến hành phá hư. Trong ba ngày này chuẩn bị bài 10 cách tư nguyên điểm. Phân bố lãnh địa các nơi. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất xa. Căn không có khả năng tại ba ngày thời gian trong phòng tới lui. Cho nên khẳng định là bị 10 cách đám quân nhỏ đồng thời tập kích. Chúng ta lãnh địa lớn như vậy. Đi nơi nào bắt những này con chuột con nha đáng giận bá vương hoa nghe thấy lời này. Cũng là một trận bất đắc dĩ. Thậm chí sinh ra một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Đừng nhìn bá vương hoa có được mười mấy cái lãnh địa. Cộng lại có mấy cái phạm vi trăm ngàn dặm to lớn địa bàn. Có thể nàng có thể chỉ huy đội ngũ cũng liền gần 110 vạn. Trừ bỏ phụ trách sản xuất những đại đội nhân mã đó. Có thể tùy thời tùy chỗ điều khiển bộ đội cơ động. Tối đa cũng liền 30 đến vạn. Cho dù là tăng thêm một số bị nàng hàng phục hoang dại bộ lạc. Bá vương hoa ở trên đảo cơ động lực lượng cũng không có khả năng vượt qua 50 vạn. Ít như vậy người. Căn không có khả năng hoàn thành đối khổng lồ như vậy địa bàn nhi hoàn toàn trấn áp. Chỉ có thể đóng giữ một số nơi chỗ hiểm. Phải biết. Bá vương hoa đã xác minh tư nguyên điểm có mấy ngàn nhiều. Trong đó không ít đều là giá trị không cao. Không có thời gian giải trú binh tư cách. Hiện tại Thích Thiên Đế rõ ràng liền là hướng về phía những chữ này mà đi. Như vậy bá vương hoa cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn. Phái binh đóng giữ hoặc là dứt khoát từ bỏ. Từ bỏ là rất không có khả năng sự tình. Bởi vì bá vương hoa chủ yếu tài lộ đều tại tự nhiên một chút bên trên. Tuy nhiên một cách tự nhiên một chút. Sản xuất không nhiều. Thế nhưng là mấy ngàn số lượng điệp ra về sau. Liền có thể chống đỡ lên nó bàng đại gia nghiệp. Cách này nếu là một hơi từ bỏ hơn phân nửa tư nguyên điểm. Như vậy bá vương hoa tài nguyên liền sẽ trong nháy mắt khô kiệt. Điều này hiển nhiên là nàng tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng là. Muốn ngăn cản Thích Thiên Đế phá hư những địa phương này. Vậy thì nhất định phải phái bộ đội trấn giữ. Mà lại điều động bộ đội còn nhất định phải có đầy đủ lực lượng. Nếu không cũng rất dễ dàng bị người ta đánh tan. Nhưng mà muốn tại giã ngoại đột nhiên thêm ra mấy ngày đóng giữ bộ đội cứ điểm, vậy cũng tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Trên thực tế, tại giã ngoại đóng giữ bộ đội, không chỉ có muốn tiêu hao chiến sĩ, hơn nữa còn muốn ngoài định mức tiêu hao lương thảo. trừ đóng giữ cứ điểm những bộ đội đó bên ngoài, vẫn phải định kỳ cho bọn hắn đưa thực vật cùng tiếp tế. Tại nguy cơ tứ phía thế giới dưới lòng đất hành động, nhất là vận chuyển chân quý thực vật, vậy nhưng tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Trong đó tràn ngập nguy hiểm, nói không chừng liền sẽ bị dã ngoại mạnh đại quái vật cho tập kích. Cho nên nhất định phải phái đầy đủ binh lực bảo hộ mới được. Mặt khác đáng nhắc tới là, từ nơi này vài chục lần tập kích đến xem, Thích Thiên Đế quá nhỏ bé đám quân nhỏ, có được phi thường cường đại chiến đấu lực. Cho dù là có trên trăm thú nhân chiến sĩ trấn giữ doanh trại cũng có thể tùy tiện đánh tan. Thậm chí hơn nghìn người bán thú nhân doanh địa đều bị người ta nhẹ nhõm đốt thành đất trống. Dưới loại tình huống này, muốn bảo vệ tốt mỗi cái tư nguyên điểm, vậy liền tuyệt đối phải phái trú một số thực lực cường đại, số lượng không phi mạnh đại bộ đội mới được. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên cái này là không thể nào thực hiện. Bá Vương Hoa tuy nhiên binh nhiều tướng mạnh, thế nhưng tuyệt đối không thể có thể đồng thời phân binh đóng giữ mấy ngàn cái tư nguyên điểm. Vô luận là binh lực vẫn là tài lực, đều không thể đạt tới yêu cầu. Kết quả là, Bá Vương Hoa liền sa vào đến một cái không bình thường tuyệt vọng tình trạng. Không có mấy chục vạn đại quân, lại sưởng sốt không có cách nào ngăn cản Thích Thiên Đế đám quân nhỏ thẩm thấu đánh lén. Đáng giận, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp nào sao? Bá Vương Hoa gần như tuyệt vọng nói ra. Ngay lúc này, Tiểu Thiên Sứ đột nhiên sững sờ, lập tức liền hưng phấn nói: Lôi Đình Đại Tát Mãn đến nghỉ ngơi, hắn cho ngài ra một ý kiến. Kỳ thực, Thích Thiên Đế thâu tập chiến pháp, liên tục tàn phá bừa bãi, hai ngày sau đó, Bá Vương Hoa cùng Tiểu Thiên Sứ liền ý thức được không thích hợp. Có thể các nàng lại nghĩ không ra biện pháp đến, liền dứt khoát cho Lôi Đình Đại Tát Mãn phát tin tức, cầu hắn muốn ra giải quyết vấn đề biện pháp. Mà Lôi Đình Đại Tát Mãn dù sao cũng là đã từng thường thắng tướng quân, hôm nay liền phát tới đối sách. Bá Vương Hoa tự nhiên là hưng phấn không thôi, mau đuổi theo hỏi, mau nói, Lôi Đình Đại Tát Mãn biện pháp là cái gì? Lôi Đình Đại Tát Mãn cho chúng ta mấy cái đề nghị. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Thứ nhất, hắn nhượng chúng ta từ bỏ một số không trọng yếu tư nguyên điểm, đối trọng yếu tự nhiên một chút, điều động trọng binh chấn giữ. Thủ quân lấy bộ binh làm chủ, kỵ binh tận lực xem như bộ đội cơ động. Đáng giận, vậy mà chỉ có thể bị động phòng thủ sao còn muốn từ bỏ tư nguyên điểm? Bá Vương Hoa không bình thường không cam tâm nói ra. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai kêu đối phương bị ủi như vậy đâu? Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói. Ta minh bạch, tạm thời trước như vậy đi. Bá Vương Hoa sau đó hỏi. Như vậy Lôi Đình Đại Tát Mãn đầu thứ hai đề nghị là cái gì? Hắn nói chúng ta không thể vẹn vẹn chỉ thỏa mãn với bị động phòng thủ, còn nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Tiểu Thiên Sứ theo rồi nói ra. Cho nên, Lôi Đình Đại Tát Mãn đề nghị thứ hai là nhượng chúng ta đồng dạng phân binh, 100.000 kỵ binh bộ đội làm 100 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội khoảng chừng 1.000 lang kỵ binh, có thể cam đoan tính cơ động cùng mạnh đại chiến đấu lực. Bình thường liền khiến cái này bộ đội cơ động tại tư nguyên điểm ở giữa tiến hành dò xét, đồng thời cho đóng giữ bộ đội vận chuyển vật tư. Cứ như vậy, đã có thể thuận tiện làm vận chuyển nhiệm vụ, lại có thể tại cứ điểm bị tập kích thời điểm trở thành nhanh chóng bộ đội tiếp viện. Vì cam đoan kỵ binh có thể trong thời gian ngắn nhất đến cứ điểm, Lôi Đình Đại Tát Mãn đề nghị mỗi cái kỵ binh tiểu đội tuần tra phạm vi cũng đừng quá rộng, chỉ phụ trách khu vực phụ cận cứ điểm an toàn. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Mặt khác, Lôi Đình Đại Tát Mãn còn đề nghị chúng ta cho mỗi cái cứ điểm đường thủ quân phân phối tín hiệu cầu viện. Một khi bị tập kích liền phát ra tín hiệu cầu viện. Phụ cận lang kỵ binh phải bảo đảm tại một trong vòng 2 canh giờ đến. Ý kiến hay, cứ làm như thế. Bá Vương Hoa lập tức đáp ứng nói. Còn có, Lôi Đình Đại Tát Mãn đề nghị chúng ta khởi động chúng ta cảnh nội phụ thuộc chủng tộc, để bọn hắn trở thành chúng ta con mắt cùng lính gác, trợ giúp chúng ta tìm ra địch nhân tiểu phân đội. Tiểu Thiên Sứ theo rồi nói ra. Vì cho bọn gia hỏa này một chút động lực, Lôi đình đại tát mãn đề nghị chúng ta mở ra trọng ngạch treo giải thưởng. Tốt. Ta đáp ứng bá vương hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ muốn trợ giúp chúng ta tìm ra một chi thích thiên đế tiểu phân đội. Ta liền khen thưởng bọn họ bộ lạc 10 tấn lương thực tốt. Thế giới dưới lòng đất. Lương thực rất thiếu. Có cái này 10 tấn lương thực khen thưởng. Phía dưới những bộ lạc đó khẳng định đều muốn điên một dạng tìm kiếm những tiểu phân đội đó. Tiểu thiên sứ sau đó nói. Mặt khác. Lôi đình đại tát mãn còn có một đầu cuối cùng ý kiến. Cũng không bình thường đúng trọng tâm. Ý kiến gì bá vương hoa vội vàng hỏi. Lôi đình đại tát mãn nói. Chiến tranh đánh cũng là hậu cần cùng tư nguyên. Cho nên thích thiên đế nó hội không ngừng tập kích chúng ta tư nguyên điểm. Mà nếu như chúng ta bị động phòng thủ xuống dưới chỉ sợ vĩnh còn lâu mới có được chiến thắng thời cơ. Tiểu thiên sứ theo rồi nói ra, nếu như chúng ta muốn thắng, nhất định phải gãy mất thích thiên đế vật tư nơi phát ra. Nhất là hắn luyện kim công nghiệp quốc phòng. Vì hắn cung cấp đại lượng giá rẻ luyện kim vũ khí. Chỉ cần chúng ta có thể đem hắn luyện kim công nghiệp quốc phòng phá hủy rơi. Như vậy, chỉ bằng mấy con chó cùng mấy cái huyệt động người. Căn không thể nào là chúng ta đối thủ đúng thế bá vương hoa nghe thấy lời ấy. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức liền hưng phấn nói ra. Ta làm sao không nghĩ tới đâu bởi vì cái gọi là lâu thủ tất mất. Muốn người vẫn là phải chủ động xuất kích mới được. Thích thiên đế tuy nhiên nhìn bề ngoài uy phong bát diện. Nhưng hắn dù sao chỉ là một tân thủ gà mờ. Căn cơ bất ổn. Vật tư nơi phát ra càng là thiếu. Chỉ cần có thể diệt đi hắn công nghiệp quốc phòng cùng còn lại tư nguyên điểm. Gia hỏa này cũng là cái người chết nhưng vấn đề là thích thiên đế xào huyệt tựa hồ không có công nghiệp quốc phòng. Chúng ta còn nhất định phải đem tìm ra mới được. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Theo ta được biết thích thiên đế có hai cái đồng học làm hắn tùy tùng. Hai người kia cũng là có lãnh địa. Bá vương hoa hít mắt nói. Ta dám đánh cược. Thích thiên đế công nghiệp quốc phòng khẳng định ngay tại hai người kia trong lãnh địa. Thế nhưng là chúng ta không biết hai người kia lính vị trí. Mà lại coi như biết. Cũng chưa chắc có thể vượt qua mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn cây số khoảng cách qua công kích các nàng tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Hừ, cái này đơn giản. Bá vương hoa hít mắt. Cười lạnh nói. Chúng ta không biết vị trí. Nhưng là những đạo sư kia nhóm. Khẳng định biết mình học sinh ở đâu. Điều này cũng đúng. Những lãnh địa đó đều là đám đạo sư phân phối, bọn họ tự nhiên biết vị trí. Tiểu thiên sứ sau đó một mặt hưng phấn nói ra, tiếp xuống liền là thế nào công kích vấn đề. Cái này cũng đơn giản, căn không cần chúng ta xuất thủ. Bá vương hoa cười lạnh nói, nhượng những đạo sư kia động thủ đi. Đạo sư tại sao có thể công kích học sinh đâu? Tiểu thiên sứ nhất thời mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Không cần đám đạo sư tự mình xuất thủ. Chỉ cần bọn họ nghĩ biện pháp thu mua mấy cái. Này hai mảnh lãnh địa phủ cận bại loại. Sau đó nhượng bọn gia hỏa này qua công kích này hai mảnh lãnh địa. Chúng ta phiền phức chẳng phải giải quyết bá vương hoa cười tủm tỉm nói ra. Nhưng bọn hắn thân là đạo sư. Có thể như vậy làm sao tiểu thiên sứ lo lắng nói ra. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài. Bọn họ cũng là muốn gánh rất nhiều liên quan. Bọn họ đã xuống nước. Muốn lên bờ cũng không kịp. Bá vương hoa cười lạnh nói. Nếu như bọn họ dám không đáp ứng chúng ta điều kiện. Ta liền đem ký hiệp nghị công bố tại chúng. Nhượng thiên thần học viện cao tầng thu thập bọn họ. Ai nha như thế không phải đem bọn họ đắc tội sao tiểu thiên sứ vội vàng nói. Cho nên nói đây là bất đắc dĩ tình huống dưới mới làm sự tình. Bá vương hoa cười ha hả nói. Bất quá ta cảm thấy ngược lại không cần thiết làm đến như vậy cực đoan. Bọn họ cùng thích thiên đế thù sâu như biển. Chỉ cần có cơ hội. Khẳng định hội bỏ đá xuống giếng. Căn không cần chúng ta uy hiếp thúc giục. Nói đến chỗ này thời điểm. Bá vương hoa nhìn không được mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Hắc hắc. Thích thiên đế. Thân thể làm một cái học sinh. Cũng dám đắc tội chính mình đạo sư. Ta ngược lại muốn xem ngươi lúc này chết như thế nào chủ công cao minh tiểu thiên sứ nhất thời vui mừng quá đỗi. lập tức nói ra. Ta lập tức liên lạc bọn họ, để bọn hắn nghĩ biện pháp tìm người công kích này hai mảnh lãnh địa. Được. Bá Vương Hoa gật gật đầu. Sau đó nói. Thuận tiện dựa theo Lôi Đình Đại Tát Mãn đề nghị. Bắt đầu chia binh đóng giữ. Phân tán kỵ binh bộ đội. Cũng phân phối các đội kỵ binh ngũ tuần tra địa vực. Tận lực giảm bớt một số chúng ta tổn thất. Vân Tiểu Thiên Sứ vội vàng đáp ứng. Sau đó thân hình lói lên liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên Thần Học Viện 21 chương 196 hội nghị bí mật. Thiên Thần Học Viện cách nào đó trong phòng họp. Rất nhiều đám đạo sư ngồi vây chung một chỗ. Tất cả đều mi đầu đóng chặt. Mắt lộ ra hung quang. Trên mặt tất cả đều là bất mãn chi sắc. Rốt cuộc. Tam Trọng Nhạc Phủ mở miệng nói ra. Cái kia cái gọi là Tứ Đại Thiên Vương Bá Vương Hoa. Nàng không phải cái heo a tay cầm trăm vạn hùng binh. Sườn sốt đánh không lại chỉ là một cái thích thiên đế. Mà lại tại chúng ta hỗ trợ giải quyết xong hậu cần cái vấn đề về sau. Nàng vậy mà còn không đánh lại lại cho chúng ta sách dạng này như thế yêu cầu cái này không khỏi cũng quá đáng a đúng đấy. Chúng ta là tìm nàng hợp tác. Không phải cho nàng làm nô tài. Đóa Lan cũng không bình thường bất mãn nói ra. Vì trợ giúp Bá Vương Hoa, chúng ta đã ăn không ít thua thiệt, người người đều bồi không ít thứ. Hiện tại ngược lại tốt. Nàng lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiếp tục nhượng chúng ta cho nàng làm việc. Hơn nữa còn là muốn làm chuyện phiền toái. Dựa vào cái gì nha cũng là dựa vào cái gì nha. Những người khác cũng nhao nhao bất mãn nói ra. Duy chỉ có lựa chọn Bá Vương Hoa ủng hộ Ngân Hoàng. Nhíu mày nói ra. Bá Vương Hoa cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng hiện tại vì đối phó Thích Thiên Đế đã tổn thất nặng nề. Căn bất lực công kích Thích Thiên Đế nơi sản sinh. Có thể nếu là không gãy mất Thích Thiên Đế hậu cần tiếp tế, Bá Vương Hoa liền vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng. Dưới loại tình huống này, nàng tự nhiên là muốn cầu trợ ở chúng ta. Ngươi nói ngược lại là êm tai. Tam Trọng Nhạc Phủ bĩu môi nói. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta nguyên kế hoạch chỉ là gây mâu thuẫn, tìm một cách lợi hại ra hỏa thu thập Thích Thiên Đế mà thôi. Có thể ngươi ngược lại tốt, không chỉ có tìm một cách ngu xuẩn, hơn nữa còn đem chúng ta đại gia hỏa đều kéo tới trong nước qua. Đúng rồi, Đóa Lan cũng bất mãn vô cùng nói ra. Chúng ta minh minh hẳn là xem náo nhiệt người. Nhượng Bá Vương Hoa cùng Thích Thiên Đế quyết đấu sinh tử là được. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Chúng ta vậy mà tự mình hạ tràng, không chỉ có là tự mình hạ tràng. Hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Bên cạnh một tên âm dương quái khí nói ra. Mỗi ngày cung cấp 5.000 tấn lương thực. Ngươi cho rằng đây là gió lớn thổi tới nha. Tổn thất điểm lương thực cũng không có gì. Chỉ cần có thể nhìn thấy hiệu quả là được. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế vẫn là như vậy chảnh, Bá Vương Hoa vẫn là như vậy sợ. Kết quả chúng ta dùng tiền cũng không thấy được trò vui. Ngược lại còn bị người ta đe dọa lên. Lại có một người tức giận nói ra. Cái này gọi chuyện gì xảy ra à? Đúng vậy à. Nếu như chúng ta sẽ giúp nàng, vậy liền hội càng lún càng sâu. Thậm chí cuối cùng sẽ diễn biến thành chúng ta trực tiếp cùng Thích Thiên Đế khai chiến. Cái này thích hợp sao? Đúng đấy. Đừng quên chúng ta thân phận. Dù sao cũng là đạo sư. Tại học sinh gặp nạn thời điểm, chúng ta khoanh tay đứng nhìn cũng đã là có chút quá phận. Bây giờ lại còn muốn gióng trống khua chiêng trợ giúp học sinh đối thủ. Cái này nếu là truyền đi, chúng ta về sau còn thế nào tại vòng tròn bên trong lăn lộn a? Đây đều là chuyện nhỏ. Quan trọng vẫn là học viện cao tầng cách nhìn. Lần trước chúng ta liền thu đến cảnh cáo, đến nên chú ý cẩn thận hành sự. Cho nên mới quyết định lợi dụng người khác đối phó Thích Thiên Đế. Mà nếu như chúng ta hiện tại tự mình hạ tràng, dù là chỉ là dùng tiền thu mua một ít học sinh công kích Thích Thiên Đế, cũng tuyệt đối xem như vượt biên. Khẳng định hội làm tức giận thượng tầng lãnh đạo, đến lúc đó có thể giữ được hay không mạng già đều là hai chuyện. Đúng thế. Trên thế giới không có không lọt gió tường. Đối phó Thích Thiên Đế sự tình, chúng ta vẫn là thiếu lấn vào thì tốt hơn. Châm ngòi ly gián liền đã coi như là cổ vũ trực tiếp hạ tràng, vậy tuyệt đối xem như khác người. Vạn nhất dò dỉ ra phong thanh qua, học viện cao tầng có thể tha đến chúng ta mọi người lao nhau không ngừng nói. Hiển nhiên cũng không nguyện ý lần nữa trợ giúp Bá Vương Hoa. Sư Tâm Vương lúc này cũng là trao mày, trong lòng đối Bá Vương Hoa tràn ngập sự thất vọng. Kỳ thực nói thật, bán cho Bá Vương Hoa lương thực sự tình, liền đã coi như là có chút vượt biên. Nào có đạo sư trực tiếp cung ứng học sinh hậu cần tiếp tế, cho nên Sư Tâm Vương mới không dám trắng trợn trực tiếp cùng Bá Vương Hoa tiến hành giao dịch, mà chính là nghĩ biện pháp tìm người trung gian, xem như đánh một cái gần bóng. Người khác hỏi tới thời điểm, Sư Tâm Vương cũng khẳng định liệu sẽ nhận chính mình cùng Bá Vương Hoa từng có kết giao cùng liên hệ. Nhưng là cái này gần bóng cũng không có khả năng lừa trường học cao tầng. Chỉ bất quá Sư Tâm Vương không có chạm đến phòng tuyến cuối cùng, chỉ là muốn biện pháp làm một số hậu cần vật tư mà thôi, cho nên trường học cao tầng cũng lười quản nhiều. Nhưng là cung cấp hậu cần tiếp tế cùng mua hung giết người, vậy liền tuyệt đối là hai việc khác nhau. Nếu quả thật dựa theo Bá Vương Hoa muốn cầu như thế, thu mua mấy cách lính chủ công kích thích thiên đế, như vậy trường học cao tầng tám thành là không thể nào lại dễ dàng tha thứ xuống dưới. Thân là đạo sư, vậy mà trực tiếp đối với mình học sinh hạ độc thủ, cái này rõ ràng vượt qua phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối sẽ gặp học viện cao tầng can thiệp thậm chí trừng phạt. Về phần nghĩ biện pháp lừa qua học viện cao tầng, Sư Tâm Vương liền căn bản liền không chút suy nghĩ qua. Đây cũng không phải là nhân gian, tại nhân gian nói láo có đôi khi thật không có cách nào chứng minh thật giả. Thế nhưng là ở tại thần giới, có rất rất nhiều thần kỳ pháp thuật cùng bảo vật, có thể chứng minh sự tình thật giả, hoặc là phân rõ hoang ngôn. Dù sao ở trên trời thần học viện cách này địa phương khỉ gió nào, nhưng phàm là có can đảm nói láo, hoặc là vụng trộm hạ độc thủ ra hỏa, cơ bên trên bị tìm ra xử lý, đơn giản cũng là đều không ngoại lệ. Nghe nói học viện cao tầng có thể thi triển một loại thời gian hồi tố thần thuật, có thể nhìn thấy, đồng thời đã nghe qua chuyện phát sinh. Cho nên âm mưu dù kế thứ này cũng không phải Sư Tâm Vương cấp độ này người có thể chơi. Trừ phi có thần minh can thiệp, nếu không chân tướng tất nhiên sẽ bị bóc phát ra tới. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Sư Tâm Vương lập tức liền nghiêm nghị nói ra: chúng ta quyết không thể lại trộn rộn trong đó. Cung cấp hậu cần tiếp tế đã là học viện quy củ chỗ cho phép cực hạn. Nếu là chúng ta dám mua hung giết người, hắc hắc, các ngươi tin hay không, chỉ sợ cái này âm mưu vừa mới áp dụng, còn chưa kịp đắc thủ, chúng ta liền bị học viện trấn áp. Đúng thế, vẫn là lão đại nói đúng, thời gian hồi tố thần thuật không phải trò đùa. Chúng ta có thể không gạt được học viện cao tầng những cao nhân đó. Giờ âm mưu dù kế liền là muốn chết, đánh gần bóng liền là cực hạn. Những người khác tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói. Nghe nói như thế, Ngân Hoàng nhìn không được có chút uể oải nói ra: nhưng nếu như chúng ta không giúp Bá Vương Hoa lời nói, nàng khả năng đánh không lại thích thiên đế, đánh không lại liền đi chết thôi. Đóa Lan không thèm quan tâm nói: ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, nó chỉ là một đầu bị chúng ta lợi dụng chó. Con chó này chỗ hữu dụng, chúng ta liền cho nó xương cốt ăn. Nàng vô dụng, vậy liền làm thịt ăn thịt, sau đó lại nuôi mặt khác một con chó. Đúng thế, không phải có tứ đại thiên vương sao, liền xem như tổn thất một cái, còn lại ba cách đâu, ta cũng cảm thấy có thể từ bỏ thằng ngu này. Những người khác cũng nhao nhao nói ra: các ngươi nói ngược lại là đơn giản. Ngân Hoàng có chút phẫn nộ nói ra: đừng quên, chúng ta thế nhưng là cùng người ta ký hiệp nghị, vạn nhất Bá Vương Hoa đem chuyện nào chọc ra, chúng ta còn có thể có quả ngon để ăn sao? Bá Vương Hoa trong tay hiệp nghị là cùng heo rừng thiếu niên ký kết bán lương hiệp nghị, cùng chúng ta có quan hệ gì nha? Đóa Lan một mặt không quan tâm nói ra. Ngươi ngu xuẩn, Ngân Hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Vừa đánh gần bóng, thuộc về dân bất lực quan viên không truy xét sự tình. Nhưng nếu như Bá Vương Hoa thượng cáo chúng ta vi quy, lấy thêm ra hiệp nghị, xem như chứng cứ, liền đầy đủ thiên thần học viện vì thế lập án điều tra. Đến lúc đó ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể trốn bao lâu, nhiều như vậy lương thực có thể bỗng dưng biến ra sao? Đáng giận đáng chết. Ta liền nói không nên bán cho nàng lương thực đi, giờ có khỏe không? Bá Vương Hoa cái này không phải là có chúng ta nhược điểm sao? Bá Vương Hoa cũng không phải thiện nam tín nữ. Nàng nếu là sơn cùng thủy tận lời nói, tuyệt đối sẽ dùng cái này nhược điểm uy hiếp chúng ta đâu. Ngân Hoàng, Bá Vương Hoa là chọn lựa người. Hiện tại nàng làm ra như thế vấn đề đến, ngươi phải chịu trách nhiệm không sai. Ngươi đến thay nàng phụ trách, những người khác cũng nhao nhao chỉ trích nói. Ngân Hoàng lại là một mặt mây trôi nước chảy nói. Bá Vương Hoa cùng ta chỉ là quan hệ hợp tác, ta cũng không có cách nào khống chế nàng. Mà nếu như nàng nếu là đến sơn cùng thủy tận cấp độ, chỉ sợ liền chết còn không sợ, liền càng sẽ không để ý chúng ta. Cho nên ta chính là muốn phụ trách cũng không có cách, cái này đã vượt qua ta phạm vi năng lực. Đáng chết ngươi nha, quá không phải thứ gì, chính mình đào hầm còn để cho chúng ta đi theo nhảy. Bây giờ lại buông tay mặc kệ, ngươi có phải hay không dự định cũng muốn uy hiếp chúng ta à? Ta minh bạch nói cho ngươi à, nếu là thật xảy ra chuyện, chúng ta liền đem ngươi làm đi ra gánh tội thay không sai. Chúng ta liền nói là ngươi làm, những người khác cũng nhao nhao nói ra. Không quan trọng a, Ngân Hoàng không thèm quan tâm nhún vai nói. Chỉ muốn các ngươi có năng lực, có việc, tại học viện cao tầng trước mặt nói láo, đồng thời nói láo thành công. Này ta chính là đọc nỗi oan ức này, cũng cam tâm tình nguyện moa mọi người khí một trận mắng to. Bọn họ lúc này mới ý thức tới chính mình dẫm vào thiên khanh bên trong. Muốn hất ra trách nhiệm cũng khó khăn. Rơi vào đường cùng, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Sư Tâm Vương. Sư Tâm Vương một chút nhíu mày, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta không có khả năng lâu dài vì Bá Vương Hoa xảo trá bắt chẹt xuống dưới. Nàng nhất định phải làm ra cam đoan, chỉ cần chúng ta lần này giúp nàng, như vậy nàng liền là chết, cũng không thể bán chúng ta. Ta muốn điều kiện này nàng hội đáp ứng, Ngân Hoàng nghiêm nghị nói. Nhưng vấn đề là, chúng ta muốn giúp nàng, liền sẽ có càng nhiều nhược điểm rơi vào nàng hoặc là nó trên tay người khác. Sau đó liền lại sẽ có nhiều người hơn rông dài chúng ta. Tam Trọng Nhạc Phủ cao mày nói ra. Cho nên nói, chúng ta không thể vi quy, nhất là không thể mua hung giết người, Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói ra. Thế nhưng là không mua hung giết người lời nói, thế nào làm rơi Thích Thiên Đế nơi sản sinh? Tam Trọng Nhạc Phủ không hiểu hỏi. Đương nhiên là lấy lời dụ, Sư Tâm Vương cười lạnh nói. Thích Thiên Đế hiện tại binh tinh lương đủ, mỗi lần tác chiến, hỏa tiễn liền cùng không cần tiền một dạng cuồng ném, viên đạn càng là như là hắt nước. Bởi vậy liền có thể thấy, gia hỏa này công nghiệp quốc phòng sản lượng phi thường lớn. Cái này mang ý nghĩa tòa này công nghiệp quốc phòng giá trị đặc biệt cao. Chỉ cần chúng ta phóng ra tiếng gió, lại thoáng khuyết đại một phen, ta cũng không tin còn lại ba cái thiên vương còn có thể nhìn được. Đúng a, Tam Trọng Nhạc Phủ lập tức vỗ đùi, sau đó hưng phấn nói ra, cái chủ ý này quá tốt, khuyết đại Thích Thiên Đế ra cơ sở, tự nhiên là hội hấp dẫn người khác chú ý lực. Mà vừa lúc này, Thích Thiên Đế chủ lực còn tại Bá Vương Hoa lãnh địa tàn phá bừa bãi. Cái này liền khiến cho hắn lánh địa cơ hồ cùng không đề phòng một dạng. Ha ha! Đây quả thực là dụ hoặc người khác đi đánh hắn nha, không sai. Cái này nhưng không liên quan chúng ta sự tình. Ai kêu Thích Thiên Đế có tiền như vậy? Lại vốn không có đầy đủ quân đội đóng giữ đâu, công nghiệp quốc phòng bị người ta cướp đi, cũng khẳng định không trách được trên đầu chúng ta những người khác. Sau đó liền cao hứng bừng bừng nói ra. Thiên Thần Học Viện 21 chương 197 thì sát lãnh địa. Khi ma lực đại triều lúc bắt đầu sau, Thích Thiên Đế ở trên đại thảo nguyên cảm thụ được trong không khí ma lực đang một chút xíu gia tăng. Gia tăng biên độ cũng không đặc biệt lớn, ngược lại cảm giác có chút thằng yếu ớt. Thích Thiên Đế lập tức liền không hiểu hỏi bên người tiểu thiên sứ nói, vì cái gì ma lực đại triều đã bắt đầu, có thể chấm lại không phát hiện ma lực nồng độ tăng thêm bao nhiêu đâu? Ma lực nồng độ cũng không phải tùy tiện liền có thể gia tăng, nhất định phải một chút xíu, chậm rãi gia tăng mới được. Tiểu thiên sứ giải thích nói, Nếu không lời nói, ma lực nồng độ đột nhiên trên diện rộng tăng cường. Rất nhiều thực vật, động vật, ma thú đều sẽ không chịu nổi ma lực nồng độ đột nhiên biến hóa. Hội sinh ra hủy diệt tính ác liệt hậu quả. Thiên thần học viện mục đích là cải tạo hoàn cảnh, mà không phải hủy diệt giống loài. Cho nên, ma lực nồng độ gia tăng lại là chậm chạp. Tốt cho nhóm sinh vật một cái giảm sóc thời cơ. Có thể mặc dù như thế, vẫn sẽ có không ít sinh vật sẽ chết lần này ma lực đại triều trong. Nguyên lai là dạng này, Thích Thiên Đế bừng tỉnh đại ngộ nói. Như vậy, đến cùng cần muốn bao lâu thời gian mới có thể để cho ma lực nồng độ gia tăng đến gấp 2 trở lên? Bản thiếu nói cũng phải một tuần lễ. Tiểu Thiên Sứ nói, có đôi khi hồi dài hơn. Dù sao chủ yếu là nhìn phiến khu vực này bên trong sinh vật thích ứng tình huống. Muốn là sinh vật xuất hiện đại diện tích khó chịu, liền muốn thả chậm một chút tốc độ. Mà bọn họ thích ứng tình huống lời hữu ích, liền có thể thêm mau một chút tốc độ. Minh Bạch, Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó hắn liền cau mày hỏi, gần nhất mấy giờ Bá Vương Hoa bộ đội giống như co rúm rất nhiều. Chúng ta mỗi cái tiểu đội phát hiện không ít trên đường đi thú nhân đội ngũ. Xem ra bọn họ tựa hồ là đang đóng giữ mỗi cái tư nguyên điểm. Ngươi cảm giác đến bọn hắn khả năng sẽ đem tất cả tư nguyên điểm đều phái người đóng giữ được không? Đương nhiên không có khả năng. Bá Vương Hoa tư nguyên điểm có mấy ngàn cái, tuyệt không có khả năng sở hữu tư nguyên điểm đều đóng quân thượng bộ đội. Bởi vì bộ đội ít, căn cũng là đưa đồ ăn, không nhiều lắm lại phân phối không đến. Tiểu Thiên Sứ nói ra, cho nên ta cảm giác nàng tám thành là muốn nắm tay những so sánh đó có giá trị tư nguyên điểm. Còn lại giá thấp giá trị tư nguyên điểm hẳn là đã từ bỏ. Ha ha, bị chúng ta không công đánh 3 ngày, cái này nữ nhân ngu xuẩn mới muốn ra đối sách. Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, cùng dạng này ngu xuẩn giao chiến, chấm thật là có chút khi dễ người cảm giác. Như vậy ngài định làm như thế nào? Tiểu Thiên Sứ hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, chia binh 2 đường, một đường bộ đội tiếp tục càn quét mỗi cái tư nguyên điểm, chỉ đánh không có thú nhân đóng giữ tư nguyên điểm, còn lại tư nguyên điểm tạm thời từ bỏ. Thích Thiên Đế cười lạnh nói, về phần còn lại bộ đội, liền cho chấm hào hào tiến hành điều tra. Chấm phải biết tư nguyên điểm binh lực đóng giữ tình huống, tuần tra tình huống, tiếp tế bộ đội tình huống. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua, chờ đến có đầy đủ tình báo ủng hộ về sau, chấm hội hảo hảo dạy tên ngu ngốc này làm người như thế nào. Vâng, Tiểu Thiên Sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền đi phát ra mệnh lệnh. Sau đó Thích Thiên Đế liền thân hình lói lên, trở lại bầu rượu động thiên, ngồi tại đỉnh đồng thau bên cạnh, bắt đầu yên lặng trải vuốt tinh thần internet tin tức. Thích Thiên Đế thủ dưới cũng sớm đã vượt qua 100.000, hướng 20 vạn rào bước tiến lên. Bọn họ tất cả mọi người liên tiếp đến tinh thần lực tín ngưỡng internet. Chỉ cần Thích Thiên Đế vui lòng, liền có thể thông qua tinh thần lực võng lạc trực tiếp liên hệ bọn họ, đồng thời đạt được bọn họ sở hữu cảm giác tin tức. Vô luận là bọn họ con mắt nhìn, cái mũi nghe, lỗ tai nghe, Thích Thiên Đế đều có thể cảm nhận được. Mặt khác, nếu như vô tình gặp hắn tình huống khẩn cấp, những này Thích Thiên Đế các tín đồ đều có thể dùng cầu nguyện phương thức trực tiếp liên lạc đến Thích Thiên Đế, sau đó hướng hắn báo cáo tình huống. Nhưng là bình thường không có việc gì thời điểm, bọn họ liền không thể tùy ý cho Thích Thiên Đế gửi đi tin tức. Bởi vì Thích Thiên Đế hiện tại tinh thần lực còn chưa đủ mạnh, thật sự là không có cách nào đồng thời xử lý 20 vạn người cầu nguyện tố cầu. Trừ thu hoạch tin tức bên ngoài, cách này Thích Thiên Đế một mình sáng tạo tinh thần lực tín ngưỡng internet còn có một cách khác đặc thù công năng. Cái kia chính là truyền đạo. Chỉ cần thực lực đối phương đạt tới, Thích Thiên Đế liền có thể từ trí tuệ chi hỏa trong sàng chọn ra tương ứng kỹ nghệ truyền thụ cho đối phương, từ đó làm cho đối phương học hỏi các loại tu luyện tri thức cùng kỹ năng. Chỉ tiếc, Thích Thiên Đế thủ hạ thực lực vẫn là quá thấp, Mà lại cũng không có bao nhiêu có thiên phú người. Cho nên tạm thời chỉ có thể thu một số có thổ hệ thiên phú đồng huyệt nhân. Bồi dưỡng thành thổ hệ tu sĩ. Thích Thiên Đế hiện tại làm việc. Tên là trải vuốt tinh thần lực tín ngưỡng Internet. Trên thực tế liền là thông qua quan sát không cùng thuộc về dưới. Thì sát các cái địa phương tình huống công tác. Tỉ như Thích Thiên Đế giao ra một đầu người lùn xám tín ngưỡng dây. Bắt đầu tiếp thu hắn giác quan sở cảm ứng đến tin tức. Rất nhanh Thích Thiên Đế liền cảm giác mình giống như phụ thân đến một cái người lùn xám trên thân một dạng. Gia hỏa này đang một cái cử đại công trường làm việc. Vung vẩy cử đại thiết chùy. Không ngừng đánh lấy một khối kim loại. Muốn đánh chỉnh một chút 100.000 lần. Mới có thể để cho đối phương biến thành một khối sơ cấp ma pháp kim loại. Mà chung quanh tất cả đều là cùng hắn làm lấy một dạng công tác người lùn xám. Vẹn vẹn cái này một cái công trường, liền có hơn ngàn người lùn xám đang liều mạng làm việc. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng còi vang. Sở hữu người lùn xám lập tức liền hưng phấn ngừng dưới làm việc. Sau đó tạm thời buông xuống thiết chùy. Chạy đến bên cạnh một cái lộ thiên tiệm cơm. Nơi này có 10 ngụm bát ô tô, mỗi cái bát ô tô đều chặn lấy nặng 100 cân canh thịt. Bát ô tô bên cạnh còn có trồng chất như núi bánh mì đen. Người lùn xám có thứ tự xếp thành 10 cái đội ngũ. Nhao nhao đi lên nhận lấy nhất đại bát canh thịt cùng một cái bánh mì đen. Sau đó liền chạy tới bên cạnh cái bàn bên trên. Một bên lẫn nhau khoác lác. Một bên hưng phấn ăn. Rất nhanh. Sở hữu người lùn xám liền đều dẫn tới thực vật. Bắt đầu ở mấy hàng bàn dài hưởng thụ công xưởng ngoài định mức thêm đồ ăn. Mà trong đó có 10 cái người lùn xám tại tất cả mọi người hâm mộ trong đạt được nhất đại chén rượu mạch. Cái này kỳ thực cũng không phải là chính thức dùng cơm thời gian. Mà chính là công tác 2 sau 3 tiếng. Liền tiến hành một lần ngoài định mức thêm đồ ăn. Rèn sắt dù sao cũng là siêu cấp trọng việc tốn thể lực. Nhất là đoán tạo ma pháp kim trúc thời điểm. Càng là muốn mỗi lần đều toàn lực ứng phó đập nện. Cho dù là người lùn xám mạnh như vậy lực chủng tộc, liên tục công tác 2 sau 3 tiếng cũng sẽ mỏi mệt không chịu nổi. Nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Bọn họ thể lực tiêu hao đặc biệt lớn. Nếu như mỗi ngày đều dạng này tiến hành siêu trọng lao động chân tay, lại không tiến hành ngoài định mức thêm đồ ăn, như vậy rất có thể sẽ đối với mấy cái này người lùn xám tạo thành trên thân thể tổn thương, ảnh hưởng thọ mệnh, đồng thời dễ dàng sinh bệnh. Thích Thiên Đế cũng không phải tàn khốc tư nhà, hắn hiểu rõ nhất chân quý nhân tài. Nhất là những này có thể chế tạo ma pháp kim trúc người lùn xám càng là Thích Thiên Đế trong mắt bảo bối. Cho nên Thích Thiên Đế cho bọn hắn không bình thường cao đãi ngộ. Mỗi ngày 3 bữa cơm đều có thể ăn vào ăn thịt cùng đầy đủ bánh mì. Liền liền bình thường 2 lần thời gian nghỉ ngơi. Cũng cho ngoài định mức thêm đồ ăn. Tuy nhiên thêm đồ ăn không có bó lớn thịt. Tuy nhiên lại có nồng đậm canh thịt. Cùng nhất đại khối. Nặng đến 1 kg. Gơm. Bánh mì đen. Đầy đủ người lùn xám nhóm bổ sung dinh dưỡng. Mà lại. Lượng công việc lớn nhất này 10 cái người lùn xám. Còn có thể thu hoạch được rượu mạch khen thưởng. Điều này càng làm cho bọn họ hài lòng. Đối dạng này khẳng khái lão đại. Người lùn xám nhóm cũng là phi thường cảm kích. Phải biết, tại không có quy thuận Thích Thiên Đế trước đó, người lùn xám thời gian có thể là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Không chỉ có muốn mỗi ngày làm rất nhiều việc nặng, hơn nữa còn ăn không no. Đừng nói ngoài định mức thêm đồ ăn, liền là mỗi ngày 3 bữa cơm cũng không thể cam đoan. Nhiều khi mỗi ngày chỉ có thể ăn 2 bữa cơm, hơn nữa còn không có một chút thịt. So sánh dưới, người lùn xám hiện tại sinh hoạt đơn giản tựa như lên thiên đường một dạng. Mượn nhờ bên trong một cái người lùn xám thị giác, Thích Thiên Đế hiểu biết nơi này phát sinh hết thảy. Phát hiện không có người hà khắc chụp thực vật, mà lại những này người lùn xám đều sĩ khí dâng cao, phi thường hài lòng hiện tại sinh hoạt. Thế là Thích Thiên Đế liền thỏa mãn kết thúc lần này dò xét, cắt ra cùng cái này người lùn xám liên hệ. Sau đó Thích Thiên Đế lại kết nối một cách đầu chó người thị giác. Cái này cái đầu chó người là một tên thợ mỏ, đang đạn mạc cơ lãnh địa mỏ sắt làm việc. Hắn công tác rất đơn giản, cũng là đem đầy đất thiết quáng thạch cải trang hai cái cỡ lớn trong cái sọt. Chờ đến đổ đầy về sau, liền sẽ có một cái điên cuồng sắt chó đi tới. Nơi này điên cuồng sắt chó đều không bình thường thông minh, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Không cần chỉ huy, chính mình liền sẽ chủ động từ phía dưới chui vào hai cái trong cái sọt ở giữa. Sau đó đứng dậy, liền đem hai cái cái sọt gánh vác đến trên lưng. Sau đó, điên cuồng sắt chó liền sẽ đem đổ đầy khoáng thạch cái sọt gánh vác đến mục đích. Vậy liền không liên quan cẩu đầu nhân sự tình. Cái này cái đầu chó người sẽ tiếp tục lấy ra một cái không cái sọt, tiếp tục giả vờ chở thiết quáng thạch. Cẩu đầu nhân thể lực hữu hạn, mới trang hai cái cái sọt liền mệt mỏi. Thế là hắn liền đi tới bên cạnh, từ một cái thạch đầu đằng sau móc ra một cái chất gỗ ấm nước. Rõ ràng cũng là du tông rong thủ quả thực chế tạo. Thống khoái uống mấy ngụm nước về sau, cẩu đầu nhân lại từ thạch đầu đằng sau móc ra một cái tiểu bao. Nhẹ nhàng mở ra về sau, liền phát hiện bên trong thả mấy khối hắc sắc bánh bột ngô. Đây là một loại hỗn tạp muối cùng thịt băm hoa màu bánh bột ngô, bị khuôn đúc ép chỉnh tề mà cứng cỏi, giống như bánh trung thu. Cẩu đầu nhân chân quý cầm lấy một cái, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, mí mí nhấm nuốt một trận, sau đó lại uống một ngụm thanh thủy lao xuống qua. Nói thật, đây là hậu cần bộ môn chế tạo các loại quân dụng đồ ăn trong cấp thấp nhất một loại. Thịt cùng hoa màu đều là phế liệu, trong đó còn hỗn tạp một số rau xanh. Vị đạo chỉ có thể nói là cảm giác liền càng không cần nhắc tới. Vì có thể lâu dài hơn, hậu cần bộ môn cố ý đem loại này bánh bột ngô ép tới không bình thường chắc chắn. Cơ bên trên, đánh nhau thời điểm có thể làm cục gạch dùng. Nhưng là thứ này cũng có ưu điểm, có muối, có thịt, có rau xanh, còn có hoa màu, dinh dưỡng phong phú, còn đặc biệt khiêng đói, mà lại có thể mấy tháng lâu, tuyệt đối sẽ không biến chất. Đối với Thích Thiên Đế tới nói, thứ này cùng độc dược không sai biệt lắm. Thế nhưng là đối cẩu đầu nhân tới nói, cái này đã có thể được xưng là mỹ vị món ngon. Phải biết, cẩu đầu nhân xem như tam phế binh chủng một trong, cơ hồ không có người nào nguyện ý chiêu mộ bọn họ. Cho dù là chiêu mộ, cũng đều xem như có cũng được mà không có cũng không sao nô lệ sử dụng. Đừng nói chăm chú cho bọn hắn chế tác bánh bột ngô, liền liền bình thường khẩu phần lương thực đều chưa hẳn nguyện ý cho đủ. Mà lại, bình thường đều có giám sát giám thị, thường xuyên quật cẩu đầu nhân, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ còn sống. Mà tại Thích Thiên Đế nơi này, cẩu đầu nhân sinh hoạt an toàn đều chiếm được bảo hộ. Bọn họ đối với hiện tại sinh hoạt tự nhiên là hài lòng cùng cực, cho nên đều đang liều mạng làm việc, sợ bị ghét bỏ, sau đó đuổi đi ra. Mượn nhờ cách này cách đầu chó người thị giác, Thích Thiên Đế quan sát một chút cách này quặng mỏ. Lấy ngàn mà tính cẩu đầu nhân đều đang cố gắng làm việc, cơ hồ không có người nào đang lười biếng. Trên thực tế, bọn họ cũng không có cách nào lười biếng, bởi vì nếu như không đổ đầy đầy đủ cái sọt, là không có cách nào thu hoạch thực vật. Mà dám thì bọn họ người cũng là điên cuồng sắt chó. Cái sọt bất mãn, điên cuồng sắt chó liền sẽ không đến còng vận, nhiệm vụ cũng liền không có cách nào hoàn thành. Dưới loại tình huống này, cẩu đầu nhân cũng là muốn trộm lười cũng trộm không.